Thần y thánh thủ, tác giả, Tiểu Tiểu Vũ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 180. Điều kiện bồi thường: huyện ủy huyện Liệt Sơn ở phía tây thành huyện, cục công an thì ở phía đông, đúng hai hướng ngược nhau. Ở cục công an, khi Từ Trạch Quang đang khổ tâm khuyên Trương Dương, huyện ủy bên này cũng rất náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt ở đây là trong cuộc họp và còn là hội nghị thường ủy. Ngồi ở vị trí đầu là Hứa Quang Vinh, bí thư huyện ủy, ông ấy đang nghiêm mặt hút thuốc. Bên cạnh ông ấy lần lượt là Chu Quốc Thành chủ tịch huyện và Sư Võ Thành phó bí thư. Huyện Liệt Sơn tổng cộng có 13 ủy viên thường ủy, ngoại trừ chủ tịch mặt trận Tổ Quốc Lâm thời đi công tác xa, 12 người còn lại đều ở đây. Trước mặt mỗi người, lúc này đều để một tờ báo, chính là báo tỉnh hôm nay. Báo đều đã xem rồi, mọi người có gì muốn nói thì cứ nói ra. Hứa Quang Vinh nói một câu rất không khách khí, nói xong lại hầm hầm hút một hơi rồi ném đầu thuốc vào cái gạt tàn. Tuổi ông ta cũng đã cao rồi, sắp về hưu rồi, lần này là khẳng định là bị mất ghế thật. Chuyện sau khi ông ta về hưu cơ bản cũng định sẵn rồi, chủ tịch huyện Chu Ngo Thành tiếp nhận vị trí của ông ấy, phó bí thư Dư Văn Võ tiếp nhận vị trí của Chu Ngo Thành, sau đó tiến cử một ủy viên thường vụ, về cơ bản là sẽ có sự điều động như vậy. Điều khiến ông ta tức giận cũng khiến ông không nghĩ tới, đó là trong lúc ông ta lui về lại xảy ra một chuyện như vậy. Báo tỉnh, 1/4 trang báo cố ý đưa tin tiêu cực về họ, vừa nãy bí thư thành ủy đã đích thân gọi điện thoại tới hỏi ông ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bắt ông ta phải giải trình. Tôi cho rằng đây là có người cố ý bôi nhọ Liệt Sơn chúng ta. Trưởng ban tổ chức Tiêu Nham nói nhỏ một câu. Ông ta vừa nói xong, Hứa Quang Vinh đã trừng mắt. Đừng nói chuyện này là giả, vô dụng thôi. Tôi bây giờ chỉ cần biện pháp giải quyết vấn đề. Hứa Quang Vinh sắp nghỉ hưu, nhưng lúc này nói chuyện rất không khách khí. Nghĩ lại cũng đúng, đã sắp phải đi rồi, lại gặp phải chuyện tồi tệ như vậy, ông ta vui mừng được mới là lạ. Bí thư Hứa, tôi vừa mới nhận được tin tức, lại có đến 7 nhà truyền thông, nói rõ muốn phỏng vấn thư ký Dư. Trưởng ban tuyên giáo Trương Đức đột nhiên nói một câu. Tin này của là người của ban tuyên giáo vừa nãy gọi điện thoại cho ông ta. Hứa Quang Vinh cười lạnh lùng, nói. Lại có tới những 7 nhà truyền thông cơ đấy. Hay lắm, đăng ký ở ban tuyên giáo hình như có hơn 20 nhà truyền thông thôi. Liệt Sơn chúng ta từ trước đến nay không được giới truyền thông chú ý tới, không ngờ đập nát một chiếc xe, lại làm cho chúng ta được nổi tiếng. Lời của Hứa Quang Vinh khiến Dư Văn Võ cúi đầu. Đây rõ ràng là Hứa Quang Vinh đang nói đến gã, nói đây là phiền toái mà gã tự rước lấy. Nếu không phải Hứa Quang Vinh sắp về vườn để lại cái ghế cho gã thì chắc là hôm nay gã sẽ đập bàn mắng chửi người ta rồi. Thưa bí thư Hứa, thưa các vị đồng nghiệp, tôi tự kiểm điểm là tôi giáo dục con không tốt, mới để xảy ra chuyện này. Dư Văn Võ không đứng ra không được, chuyện là do gã gây nên, không thể để mọi người cùng chịu tội vì mình được. Người khác cũng không thể chịu tội cùng gã. Được rồi, những lời kiểm điểm để sau hãy nói, trước tiên giải quyết vấn đề đã. Tôi phải nói với mọi người, bí thư thành ủy Mâu cũng đang chú ý chuyện này, ông ấy đang đợi đáp án của chúng ta. Tôi hiện tại là người sắp phải ra đi, tôi không sợ gì cả, nhưng các anh cần cân nhắc kỹ kết quả mà có thể chấp nhận được. Hứa Quang Vinh nói xong, lại lạnh lùng nhìn mắt Dư Văn Võ, ông ấy nói là các anh, nhưng ai mà không biết, ông ấy đang nói đến Dư Văn Võ. Giải tán. Hứa Quang Vinh trực tiếp đứng lên, nói xong liền rời khỏi phòng họp. Sự việc xảy ra rồi, ông ta không thể cứ ngồi họp ở đây, phải cho mọi người thời gian giải quyết vấn đề. Đi giải quyết như thế nào, đó là chuyện của Dư Văn Võ. Bí thư Dư, những phóng viên này tôi giúp anh chặn lại rồi, nhưng tôi không thể ngăn được lâu, anh phải nhanh lên. tan họp, Trương Đức trưởng ban tuyên giáo lập tức đến bên Dư Văn Võ, nói nhỏ với gã. Trưởng ban Trương, cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ giải quyết một cách nhanh nhất. Dư Văn Võ vội vàng nói cảm ơn, lúc này còn muốn ông ấy giơ tay giúp đỡ, tuyệt đối không hề dễ dàng. Nhưng gã hiểu Trương Đức hoàn toàn không phải toàn tâm toàn ý giúp gã, vì đây cũng là công việc của Trương Đức, ông ta tránh không khỏi mà thôi. Từ phòng họp đi ra, Dư Văn Võ lập tức gọi xe đến cục công an. Ai đeo chun vào thì người đó phải tự cởi chun. Mà then chốt của chuyện này chính là Trương Dương. Gã thậm chí nghi ngờ bài báo này chính do Trương Dương viết ra. Liệt Sơn không có ai có khả năng, hơn nữa cũng không thể có người biết rõ như vậy, lại còn chụp ảnh. Dư Dũng hôm qua không phải nói rồi sao, Trương Dương cầm bức ảnh chụp bọn họ. Dù cho bài viết có phải do Trương Dương làm ra không, trước mắt đối với Trương Dương bọn gã tuyệt đối không thể manh động. Không chỉ không thể manh động còn phải vỗ về hắn mới mong mau chóng giải quyết được vấn đề. Chuyện này một ngày chưa thể giải quyết dứt điểm thì phiền phức của gã kéo dài thêm một ngày không thể chấm dứt. Cậu Trương, cậu để tôi phải nói như thế nào mới chịu đi ra ngoài? Trong cục công an, Tử Trạch Quang đã cuống đến phát khóc. Ông ấy lần này đã được nếm trải mùi vị thế nào là mời thần dễ mà tiến thần khó. Nếu có thể ép Trương Dương ra ngoài, ông ấy sẽ lập tức làm ngay. Tôi vừa nói rồi, ai đập xe của tôi thì bảo anh ta đến nói chuyện với tôi. Trương Dương mặt vinh lên, chân vắt chéo, khoan thai nói. Bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi, công tác viết tin tức của mấy nhà báo đã không làm Trương Dương thất vọng. Vừa phát hiện ra manh mối liền lao nhanh đến như ong vỡ tổ. Hắn ở trong phòng, nhưng không có nghĩa là không biết tình hình bên ngoài. Những cảnh sát kia đã không biết chạy ra bao nhiêu lần rồi, trở về thì thầm cười nói. Cục công an bên này có đến mấy chục phóng viên, số phóng viên vẫn đang tăng lên. Bên kia ban tuyên giáo đã phái người đến, muốn mời những phóng viên này sang bên đó, tiếc là không ai để ý đến họ. Người mà cậu cần, tôi sẽ bảo anh ta đến, đợi chúng ta ra ngoài thì mọi thứ đều dễ nói. Từ Trạch Quang lập tức gật đầu. Bây giờ cho dù Trương Dương có yêu cầu gì thì ông ta đều đáp ứng hết. Ông ta chỉ muốn dẫn Trương Dương ra ngoài nói chuyện. Những phóng viên bên ngoài đều là những quả bom hẹn giờ, để bọn họ gặp được Trương Dương, lại chụp ảnh Trương Dương, sau đó đăng một bài báo, khổ chủ bị cục công an giam giữ, nữa thì ông ta khỏi phải làm cục trưởng nữa. Cục trưởng. Bên cạnh một người cảnh sát khẽ gọi ông ấy, Từ Trạch Quang quay đầu lại, nghi hoặc nhìn anh ta. Vị cảnh sát kia đáp lại bằng cái nháy mắt, ra hiệu cho cục trưởng đi ra ngoài nói chuyện. Từ Trạch Quang đứng dậy, tạm thời ra ngoài trước. Dù sao thì lúc này ông ta cũng không khuyên được Trương Dương thì hãy để Trương Dương ở trong đó bình tĩnh trước đã. Cục trưởng, thằng nhãi này không muốn đi, tôi thấy cứ không cho hắn đi tốt hơn. Người cảnh sát vừa tới liền lập tức cười ha hả nói với Từ Trạch Quang. Không cho hắn đi thì để anh đến giải quyết cánh phóng viên bên ngoài kia à? Từ Trạch Quang trừng mắt, trong lòng ông ta rất không muốn để Trương Dương đi. Người khó khăn lắm mới bắt được, còn khinh thường người của ông ta như vậy, thế nào cũng phải dạy cho một bài học. Nhưng ông ta không phải không có cách gì, chứ nếu có thì ai muốn xuống nước đi cầu xin người khác, huống hồ đường đường lại là một cục trưởng cục cảnh sát. Cục trưởng, anh quên rồi sao, hắn thực sự đã làm bị thương hơn 30 người, dùng tội danh này chỉ tội hắn, hắn chính là kẻ bị tình nghi phạm tội. Đến lúc đó chúng ta bắt hắn cũng có lý do, cũng có thể cho phóng viên bên ngoài lời giải thích thỏa đáng. Viên cảnh sát đưa ra đề nghị với Từ Trạch Quang, nói xong còn đứng đó tủm tỉm cười, dường như đang đợi cục trưởng khen ngợi. Từ Trạch Quang bỗng trừng mắt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ cực độ, lớn tiếng quát. Cút! Quát rồi, Từ Trạch Quang không thèm ngó viên cảnh sát, đi thẳng tới nơi giam giữ Trương Dương. buộc tội Trương Dương, cách này nếu có hiệu quả thì còn cần anh ta nhắc đến sao? Từ Trạch Quang sớm đã làm rồi. Trước chưa nói đến hơn 30 người bị một mình Trương Dương đánh bị thương thành ra như vậy, người ta có tin hay không? Chỉ cần 30 người đánh lộn còn mang vũ khí thì ông ta hết cách giải thích. Nếu thật sự lộ ra hết, chẳng phải là càng để lộ tính chất xã hội đen trước, đến lúc đó sẽ càng phiền phức. Nếu là như vậy, vấn đề vốn dĩ có thể giải quyết thế nào cũng càng trở nên rối rắm. Không chỉ Dư Dũng kia xong đời, những người liên quan đến hắn ta đều không giữ nổi thân. Thân là cục trưởng công an, dưới lại có tổ chức xã hội đen lớn mạnh như vậy, còn có cảnh sát tham dự công nhiên đập xe, những điều này đủ khiến ông ta lãnh bủ. Từ Trạch Quang không ngốc, trước sớm đã nghĩ tới điều này. Ông ta còn tưởng rằng gã cảnh sát này có thể làm được trò trống gì, không ngờ lại nói ra điều này, liền tức giận mắng ngay: "Cục trưởng, bí thư Dư đến rồi." Một viên cảnh sát lại đi vào, nói với Từ Trạch Quang. Từ Trạch Quang nhìn Trương Dương, lập tức đi ra ngoài. Dư Văn Võ đến rất đúng lúc, những chuyện phiền toái này đều do gã gây ra. Từ Trạch Quang hiện tại không có cách gì, vừa đúng lúc để gã tới xử lý. Anh Tô, Trương Dương ở bên trong thật sự không sao chứ? Bên ngoài cục công an, Mễ Tuyết ngồi trên chiếc bơ mơ vê của Tô Triển Đào, lại hỏi lần nữa. Vấn đề này cô đã hỏi không dưới 10 lần rồi. Cô cũng do quá quan tâm mà rối trí, trong đầu chỉ chăm chăm sự an toàn của Trương Dương. Mễ Tuyết, em yên tâm, tôi đảm bảo cậu ta không sao, tôi dám nói người bên trong hiện đang hầu hạ cậu ra như ông lớn. Tô Triển Đào thông minh hơn Mễ Tuyết nhiều. Hôm qua sau khi xem xong bản thảo bài viết của Trương Dương, y liền hiểu ngay ra là chuyện gì, chỉ là y không ngờ kế hoạch của Trương Dương lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Chỉ nhìn cánh phóng viên bây giờ lần lượt kéo tới đã có thể hiểu ra mọi chuyện. Y vừa ra ngoài nghe ngóng, nghe nói không chỉ các giới truyền thông trong tỉnh mà ngay cả ngoài tỉnh cũng tới đưa tin, người luật sư mà y cố ý gọi đến hiện không còn cần thiết nữa. Chỉ cần những phóng viên này ở đây, Trương Dương kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lúc này họ không nên lo lắng cho Trương Dương, mà nên lo lắng cho kẻ đã đập xe của Trương Dương. Vừa nghĩ tới xe Trương Dương bị phá, trong lòng Tô Triển Đào bỗng nổi cơn tức giận phừng phừng. Đó chính là xe y đã chọn, là quà mà y đã tặng cho Trương Dương, cũng là món quà duy nhất mà y từng tặng, không ngờ lại bị người ở đây đập phá. Dù cho Trương Dương không truy cứu, y trước sau gì cũng sẽ xử lý tên thủ phạm. Dám đập xe của y, nhất định sẽ phải trả giá. Dư Dũng đáng thương căn bản không biết, việc đập phá của gã đã gây ra chuyện tày đình, mà còn cho rằng kẻ thấp cổ bé họng đó lại có thế lực kinh khủng tới mức gã không ngờ đến. May mắn thay Trương Dương không dùng phương pháp đó, chỉ dùng cách của mình xử lý bọn họ, rất hiệu quả. Những người này đều không biết sẽ chết như thế nào. Trong cuộc công an, Từ Trạch Quang nói hết tất cả lại với Dư Văn Võ. Sau khi Dư Văn Võ nghe xong, bấy giờ mới tối sầm mặt đi vào trong phòng thẩm vấn. Gã nhìn thấy Trương Dương ở đó. Đây cũng là lần đầu gã gặp Trương Dương. Thứ nhất, xe của anh chúng tôi sẽ bồi thường hoàn toàn 2 triệu nhân dân tệ. Thứ hai, chuyện anh và Mễ Tuyết sau này chúng tôi sẽ không xen vào nữa, thế nào hả? Nén lửa giận trong lòng, Dư Văn Võ nhẹ nhàng nói với Trương Dương. Gã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bồi thường cho Trương Dương, điều này chẳng khác gì đã đưa ra điều kiện với hắn. Thần Y Thánh Thủ, tác giả Tiểu Tiểu Vũ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 181. Lớn chuyện rồi. Trương Dương ngẩng đầu thản nhiên liếc nhìn Dư Văn Võ. Nhân vật chính cuối cùng cũng đến rồi. Dư Văn Võ không tự nói thân phận, nhưng gã nói như vậy cũng chẳng khác nào thể hiện ra thân phận của mình. Ngoài vị chủ tịch huyện Dư tương lai này ra, không ai có thể nói những lời này với Trương Dương. Trương Dương rất hứng thú quan sát người đang ở trước mặt. Dáng vẻ ông ta cũng ngoài 40 tuổi, hơi gầy, trông giống kiến trúc sư hoặc giáo sư, cũng được coi là nhân tài. Lại nói tiếp, gã cũng là bị chính con mình báo hại. Con trai gã trêu chọc ai không trêu, thế nào cũng trêu chọc phải mình. Giờ đã lớn chuyện rồi, lại cần ông già này đến thu dọn hậu quả. Nhìn mấy lần, Trương Dương lại cúi đầu, đang xoay dép khối vung bí ẩn mà gã không biết từ đâu ra. Trương Dương kiếp trước có thể chưa từng được chơi qua món đồ chơi như thế này. Lúc nhỏ học y học cùng ông nội, hắn không có thời gian. Sau khi trưởng thành luôn nỗ lực vượt qua, hắn mới phát hiện mình đã mất đi rất nhiều niềm vui mà tuổi thơ nên có. Vẫn may, hắn có cơ hội bù đắp lại. Có những người đã làm sai, có khi muốn bù đắp cũng không còn cơ hội nữa. Trương Dương, Dư Văn Võ trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, từ trước đến nay không ai nói chuyện xong lại coi gã như không khí cả. Gã đã hết sức thành tâm đến giải quyết vấn đề, không ngờ đối phương không thèm để ý tới. Đương nhiên, sự thành tâm của gã chỉ là do gã tự đánh giá mà thôi. Ông là ai, tôi quen ông sao? Trương Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu cười nhạt nói. Dư Văn Võ đột nhiên hơi kích động, gã rất muốn đập vào mặt tên danh con này hai nhát búa. Gã không biết, vừa rồi Từ Trạch Quang cũng có cách nghĩ như vậy, chỉ là chưa dám động thủ. Hít sâu một hơi cố gắng ổn định tâm trạng, Dư Văn Võ mới nói. Tôi là cha của Dư Dũng, nó phá xe của cậu là không đúng. Tôi thay nó xin lỗi cậu, các cậu đều là những người trẻ tuổi, đừng vì một cô gái mà gây chuyện, đều không có lợi cho ai cả. Nói xong câu này, Dư Văn Võ liền nhìn thẳng vào Trương Dương đợi câu trả lời của anh ta. Lão cáo già. Trương Dương trong lòng chửi thầm một câu, vẻ mặt lại không có chút sự thay đổi nào. Lão cáo già như thế này, hắn đã gặp nhiều rồi. Nói xin lỗi, nhưng một chút thành ý cũng không có, đâu có hung tợn nhìn chằm chằm vào người khác mà xin lỗi như gã. Còn nữa, Dư Văn Võ tự nói thân phận, nhưng có thể dùng được là thân phận người cha, hơn nữa còn là con trai mình làm sai mà thay con đến nhận lỗi, chuyện này trong chốc lát đã biến thành chuyện giữa hai cha con. Sau đó lại âm thầm uy hiếp, ý là quá cố chấp sẽ không có lợi cho ai cả. Lão già này không nên nói những lời này, Trương Dương ban đầu không định dễ dàng qua chuyện này, bây giờ lại càng không. Ông nói vậy thì không đúng rồi, ai làm sai thì người đó phải xin lỗi, bảo ông xin lỗi hộ làm gì, anh ta dám làm thì phải dám chịu, muốn xin lỗi bảo anh ta đích thân tới. Trương Dương chậm rãi nói xong lại cười và tiếp tục trò chơi dép hình bí ẩn kia. Dư Văn Võ hít một hơi dài, trong mắt ánh lên như mắt sói. Dư Văn Võ sống lâu như vậy, đã trải qua bao nhiêu năm làm lãnh đạo nhưng chưa từng bị người nào đối xử vô lễ đến thế. Đáng tiếc, tình hình hiện tại không chiều lòng người, gã buộc phải mau chóng giải quyết chuyện này, bằng không đừng nói đến vị trí chủ tịch huyện tương lai, ngay cả cái ghế hiện tại cũng không giữ nổi. Mấu chốt giải quyết vấn đề lại là kẻ ở trước mắt, bất luận thế nào đều phải thuyết phục được hắn. Được, tôi lại thêm một điều kiện, bảo nó tới xin lỗi cậu. Dư Văn Võ như cắn răng nói. Gã cảm thấy ngày hôm nay phải chịu sự sỉ nhục lớn nhất trong đời. Trương Dương khẽ lắc đầu, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, mở ngoặc tròn ý là đời cha không chính trực, đời con ít sẽ làm loạn đóng ngoặc tròn. Dư Văn Võ này cảm thấy trên thế giới đang thiếu nợ loại người như gã, đều nên vi quay gã mới phải. Thật không biết loại người như này làm thế nào mà leo được lên chức chủ tịch huyện. Không phải, hiện tại gã còn chưa trở thành chủ tịch huyện. Đợt một chút, cái gì là thêm một điều kiện? Dư Văn Võ ngạc nhiên, lập tức nói. Tôi vừa nãy đã nói hai điều kiện, một là đồng ý bồi thường xe của cậu. Hay là không hỏi chuyện giữa cậu và Mễ Tuyết nữa, cộng thêm Dư Dũng đến xin lỗi cậu, Trương Dương, chúng tôi đã rất có thành ý rồi. Lúc nói chuyện, Dư Văn Võ phải ra sức kìm nén lửa giận trong lòng, gã cảm thấy sắp bùng phát ra ngoài rồi. Thế này cũng được coi là có thành ý sao? Trương Dương khinh thường liếc nhìn hắn, nói tiếp. Thứ nhất, các người đập phá xe của tôi thì nên bồi thường cho tôi, điều này là điều hiển nhiên phải làm. Còn điểm thì hai mà ông nói lại càng nực cười, Mễ Tuyết là bạn gái tôi, các người cũng không phải thân thích của cô ấy, chuyện giữa hai chúng tôi can hệ gì tới các người. Trương Dương nói không chút khách khí, những điều hắn nói cũng không hề sai. Hắn và Mễ Tuyết vốn dĩ là một đôi. Lão già này còn coi mình là cái thớt, cho rằng bọn họ giỏi lắm sao? Cậu quyết đối nghịch với tôi. Dư Văn Võ vì phẫn nộ mà mặt đỏ bừng bừng. Gã bây giờ giống như núi lửa đang âm ỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Gã tự cho rằng mình không mang cái danh phó bí thư tới, đích thân đến nói chuyện với thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch đã là giữ thể diện cho hắn rồi. Nếu không phải bên ngoài có nhiều phóng viên như vậy, nếu không phải chuyện này có ảnh hưởng lớn như vậy thì hôm nay gã đã xử gọn Trương Dương rồi. Nhưng gã không ngờ rằng Trương Dương lại kiêu ngạo, ngang ngược như vậy. Không chỉ nể mặt gã mà còn châm chọc khiêu khích, bí thư Dư từ trước tới nay đều nghe những lời nịnh hót của người khác, tất nhiên không thể chịu được. Không, tôi không có ý chống đối các người, trước tới giờ đều là các người chống đối tôi. Trương Dương chỉ tay ra vào mặt Dư Văn Võ. Tôi và bạn gái về nhà, đến thăm bố mẹ vợ tương lai, không trêu chọc ai, xe bỗng dưng lại bị đập, tôi đi tìm ai nói lý đây? Còn nữa, tôi tuy là người bị hại, trong phút chốc lại bị các người bắt tới đồn công an, nói bắt là bắt, nói thả thì thả, các người coi tôi là gì? Trương Dương hỏi dồn dập khiến mặt của Dư Văn Võ càng đỏ hơn, nhưng không thốt ra nổi từ nào. Gã rất muốn nói rằng cậu là cái thá gì mà chúng tôi phải chống đối. Tiếc những lời thực này không được nói ra, không thì chỉ càng thêm mâu thuẫn, lúc này coi như gã vẫn còn chút lý trí. Thưa cục trưởng, phóng viên bên ngoài ngày càng đông, còn có luật sư của Trương Dương, người bên Ủy ban Nhân dân thành phố cũng tới. Họ đều muốn gặp Trương Dương. Một viên cảnh sát hốt hoảng chạy tới. Lúc này ở bên ngoài đã có hàng trăm phóng viên. Rất nhiều phóng viên không biết đã biết tin từ đâu. Khổ chủ Trương Dương hiện tại đang bị cục công an giam giữ. Điều này cũng dễ hiểu. Phá xe đánh người, còn bắt người. Tất cả phóng viên đều kéo đến như đàn ong vỡ tổ. Đây đúng là chủ đề mà dân chúng vô cùng quan tâm. Ai nhanh tay hơn, ai làm sớm hơn, lượng tiêu thụ của người đó sẽ tăng lên. Người công ty họ đều đang chờ đợi tin tức mà họ mang về. Ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi. Từ Trạch Quang tự trấn an, phóng viên và luật sư thì không nói. Ông ta không ngờ rằng người bên thành ủy cũng tới. Cuộc diện bây giờ ông có cảm giác không thể kiểm soát được. Rốt cuộc cậu có đi không? Dư Văn Võ đột nhiên tiến lên túm cổ áo Trương Dương, hung hăng nói. Gã cũng nhận thấy tình hình bất lợi, đã không để ý được nhiều thứ khác nữa. Huống chi bây giờ gã còn bị Trương Dương làm cho quay cuồng, chỉ nghĩ cách đem hắn ra ngoài, làm dịu lòng hắn, đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi sẽ xử lý hắn sau. Tôi không đi thì sao nào? Trương Dương vẫn giữ bộ dạng ban nãy, cứ trơ trơ ra đó, ánh mắt Trương Dương như đang cười nhạo mình. Dư Văn Võ vốn đã sắp bộc phát cơn thịnh nộ, không thể chịu đựng nổi nữa, túm lấy Trương Dương rồi đi ra ngoài. Trương Dương không đi đúng không, vậy thì ép hắn đi. Dù sao thì rời đồn công an trước rồi tính. Bí thư Dư, nhất định không được kích động. Từ Trạch Quang vội chạy lại, lo lắng kêu lên, ông ta còn chưa từng nhìn thấy Dư Văn Võ như thế bao giờ. Dư Văn Võ thực sự bị chọc tức điên lên rồi, chủ yếu là gã bây giờ đang rất nhạy cảm, đang ở vào thời kỳ mấu chốt, bài báo này rất có khả năng khiến gã nhảy vào nồi nước sôi. Cho nên gã mới nóng vội như vậy, nhưng không ngờ đối phương lại không chịu phối hợp, còn luôn chống đối. Khi không thể nhịn được nữa gã mới kích động đến thế. Dư Văn Võ túm chặt mình, Trương Dương vốn định đánh lại cho lão già này một bài học. Nhưng đột nhiên bên tai hắn có âm thanh lộn xộn bên ngoài vọng lại. Thay đổi trong nháy mắt, hắn không những không đánh lại còn cố khiêu khích Dư Văn Võ, nói gã là tham quan, là loại lạm dụng chức quyền. Bị một thằng nhãi nhỏ hơn mình mấy chục tuổi mắng chửi, Dư Văn Võ ban đầu định nhịn đã không chịu nổi, sơ nắm tay đấm lên người Trương Dương. Cục trưởng Từ, Trương Dương có phải bị các ông giam giữ vô cớ rồi? Cục trưởng Từ, chúng tôi muốn biết vì sao chiếc xe Mercedes-Benz bị phá, vì sao lại ở trong chân của cục công an? Cục trưởng Từ, một nhóm người từ bên ngoài đột nhiên xông vào. Người bọn họ nhìn thấy đầu tiên là Từ Trạch Quang. Những người này vừa hỏi xong, mắt lập tức đảo tới người bị nhốt trong nhà giam. Người đang phẫn nộ đến cực điểm, chỉ muốn cho Trương Dương một bài học, đang giơ nắm đấm định đánh người chính là Dư Văn Võ. Trương Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết phối hợp cùng phản ứng của những phóng viên này nhanh cực kỳ. Lập tức có phóng viên cầm máy ảnh lên chụp tách tách tách. Người bị đánh là chủ xe Mercedes-Benz. Không biết ai đã hét lên, tinh thần các phóng viên lập tức phấn chấn lên hẳn, máy ảnh trên tay bấm càng nhanh. Dư Văn Võ không biết đã xảy ra chuyện gì, đánh xong mấy phát, tất cả mọi người đều tụ tập ở đó. Gã thật ra đánh không trúng Trương Dương, mấy cú đấm vừa nãy đều trúng lưng Trương Dương còn yếu ớt chả có sức lực mấy. Dựa vào bản lĩnh của Trương Dương thì sao có thể để ông già này đánh mình thật được. Dù cho để chỉnh ông ta, Trương Dương cũng không thể làm mình có tội được. Tuy nhiên tất thảy trong mắt mọi người đều như nhau, đặc biệt là những phóng viên. Họ chỉ nhìn thấy người trung niên hung hãn đang hành hung một khổ chủ đáng thương. Đây là bí thư huyện ủy Dư. Lại có người kêu lên một tiếng, các phóng viên càng vui mừng chụp ảnh. Phía sau còn có hàng đống phóng viên chen vào trong phòng giam, chẳng mấy chốc cả phòng giam đã chật ních người. Từ Trạch Quang toát mồ hôi lạnh đầy trán. Xong rồi, lớn chuyện rồi, ông ta lần này bị Dư Văn Võ hại thảm rồi. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, không chỉ Dư Văn Võ xong đời, ông ta cũng đi tong. Trừ phi chuyện này được che kín triệt để, khiến những phóng viên này không đưa chuyện này ra ánh sáng. Nhưng nhiều phóng viên như vậy, còn có cả rất nhiều tòa báo lớn, làm sao có thể che đậy hoàn toàn được. Chỉ sợ thời gian không được bao nhiêu, chuyện trong này đã lên báo. Nhiều phóng viên như vậy vây quanh, Dư Văn Võ dù cho bị điên cũng biết là phiền phức rồi, không thể đi giáo huấn Trương Dương nữa, mà Trương Dương đáng thương đã bị được rất nhiều phóng viên kéo tới để bảo vệ. Dư Văn Võ dù cho muốn kéo anh ta lại nói những lời mềm mỏng cũng không thể nữa. Thần y thánh thủ. Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 182. Đừng hòng che đậy. Nhiều nhà báo tập trung ở bên trong như vậy nên tình hình bên trong tương đối hỗn loạn. Ngoài các nhà báo, phóng viên ra có mấy người mặc trang phục cảnh sát, người có chức quyền. Từ Trạch Quang thoáng nhìn những người này đã hiểu ra ngay vì sao mà cảnh sát phía dưới không thể ngăn cản được họ. Mấy người này đều là thanh tra do Cục Công an thành phố cử tới. Người quản lý của bản thân cảnh sát bọn họ mà bọn họ dám ngăn lại mới là điều kỳ lạ. Cục trưởng Từ, tại sao lại xảy ra tình trạng bạo lực bên trong cục công an như vậy? Cục trưởng Từ, chủ xe Mercedes-Benz vừa mới bị nện, người lại bị đánh đập bên trong cục công an, các ông rốt cuộc là có nội tình gì? Cục trưởng Từ, đây là cơ quan công an. Các ông ngăn không cho chúng tôi vào trong, lại ẩu đả với nhân viên không phải là công an. Rất nhiều các nhà báo đều vây quanh Từ Trạch Quang. Cục trưởng Từ đang bị bọn họ tra vấn về đủ các vấn đề, liền toát mồ hôi lạnh, căn bản không dám trả lời. Những câu hỏi của những nhà báo này cũng rất hóc búa, gần như nói thẳng rằng cơ quan công an chính là thủ phạm câu kết với cán bộ chính phủ ức hiếp dân chúng. Về sau chúng tôi sẽ có lời giải thích, chúng tôi sẽ giải thích sau. Miệng Từ Trạch Quang không ngừng nói câu trả lời này. Dưới sự hỗ trợ của những cảnh sát khác, cuối cùng ông ta cũng thoát ra ngoài được. Bọn họ đi rồi, mấy người đội mũ thanh tra cũng đã đi ra ngoài. Nơi này hỗn loạn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Chắc là bọn họ sẽ báo cáo lên cục công an thành phố. Các phóng viên cũng bắt đầu từ từ đi ra. Trương Dương được bảo vệ ở bên trong cùng. Trương Dương mang cái mặt sưng húp như cái bánh bao, đỏ chót, xung quanh còn tái xanh tái xám, trông bộ dạng vô cùng thảm hại. Khi hắn đi ra ngoài, Dư Văn Vũ cũng mắt trợn tròn, mồm há hốc ra nhìn. Dư Văn Vũ cũng nghi ngờ trong lòng, vừa rồi có phải chính mình đã đánh vào mặt hắn không, lại còn dùng sức yếu như vậy, sao không có chút cảm giác gì. Cái vẻ ngoài này lại còn có chỗ tím xanh, tất nhiên là do chính Trương Dương tự làm ra đấy. Hắn vốn là bác sĩ, lại còn là một bác sĩ rất giỏi, trong người lại có nội lực thâm hậu, nên hắn tự giả tạo dáng vẻ bị đánh trọng thương rất dễ dàng. Bộ dạng này của hắn tất nhiên là lấy được cực nhiều sự thương cảm của người khác. Thủ đoạn này có lẽ hơi bẩn, nhưng phải xem nó được dùng để đối phó với loại người như thế nào. Chỉ nhìn thái độ của Dư Văn Võ hôm nay, hắn dám cam đoan. Nếu hắn thực sự rơi vào trong tay bọn họ, lại không có hậu thuẫn gì, kết cục sẽ vô cùng bi thảm. Những chuyện như vậy ở kiếp trước hắn nghe được không ít. Những tình huống cổ quái như trốn mèo, nằm mơ mà chết cũng đều có thể sẽ xuất hiện. Trương Dương đối với kẻ thù của mình đến bây giờ cũng chưa bao giờ nương tay. Cũng không thể có sứ phong cách như người quân tử, mà chỉ cần đạt được mục đích là được. Trương Dương. Nhìn thấy Trương Dương đi ra, Mễ Tuyết trực tiếp chạy đến. Cô vẫn luôn ở bên ngoài và luôn lo lắng cho Trương Dương. Cậu, đứa nào làm? Tô Triển Đào ngơ ngác nhìn Trương Dương, đột nhiên tức giận gào lên. Y vẫn luôn bảo đảm với Mễ Tuyết là Trương Dương không sao, kết quả Trương Dương đi ra mặt mày sưng húp. Điều này ngang với đánh thẳng vào mặt Y, Tô Triển Đào cũng không ngờ rằng trong tình huống này mà lại có người bên trong dám đánh người. Trương Dương, mặt của anh. Bàn tay nhỏ nhắn của Mễ Tuyết run rẩy nhẹ nhàng vuốt lên má Trương Dương. Hai hàng nước mắt của cô thi nhau chảy ra ràn rùa. Đi nào, chúng ta trở về rồi hãy nói. Đối với người bọn họ, Trương Dương tất nhiên sẽ không giấu riêng. Nhưng cũng không thể nói ra ở đây được. Ở hiện trường bây giờ đang có rất nhiều phóng viên và cảnh sát. Những phóng viên này đều vây quanh hắn, đang đưa ra một đống câu hỏi. Thưa các vị, đương sự của tôi bây giờ cần yên tĩnh và nghỉ ngơi. Tất cả những vấn đề mà mọi người muốn biết, chúng tôi sẽ chỉnh lý lại và sau đó sẽ giải đáp tất cả cho mọi người. Tô Triển Đào nháy mắt với vị luật sư đứng bên cạnh. Ông này lập tức hét to một tiếng. Trương Dương là người bị hại, lại bi thảm như vậy. Những người vây quanh hắn tiếp tục truy hỏi, quả thực có chút không đành lòng. Khi bọn hắn cam đoan sẽ để Trương Dương đi ra gặp mọi người trả lời tất cả các câu hỏi và yêu cầu của bọn họ, đám phóng viên cũng để cho Trương Dương rời đi chỉ thương trước. Tô Triển Đào mở cửa xe bơi, mơ, vi, ông luật sư ngồi ghế lái phụ, Mễ Tuyết và Trương Dương thì ngồi ở hàng ghế sau. Bọn họ đi đến bệnh viện, còn tất cả đám phóng viên đều vây ở bên trong cục công an. Từ Trạch Quang, Dư Văn Võ và đám cảnh sát kia đều trở thành đối tượng phỏng vấn của bọn họ. Cơ quan công an có thủ phạm là quan chức cấp cao trong nội bộ. Đây là tin tức vô cùng nóng hổi, còn quan trọng hơn so với chuyện phỏng vấn trực tiếp Trương Dương. Từ Trạch Quang phải lẩn trốn đi. Dư Văn Võ không được may mắn như thế. Gã bị vô số phóng viên vây quanh truy hỏi liên tục bằng các câu hỏi ngày càng đanh ép và khủng bố. Thậm chí có người trực tiếp hỏi có phải trước kia gã đã từng làm những chuyện như vậy không, hay đã từng hãm hại rất nhiều người. Tránh ra một chút, tránh ra một chút. trưởng ban tuyên giáo Trương Đức cuối cùng đã đến đây. Nhìn thấy ông ta, Dư Văn Võ đột nhiên dâng lên một cơn tức giận phừng phừng trong lòng. Chính cái người này đã hứa giúp gã đối phó với đám phóng viên, nhà báo. Kết quả lại là như vậy, hắn ta lại nối giáo cho bọn phóng viên ngay trước mặt mình. Dư Văn Võ bây giờ đang đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Đức. Trên thế gian này có cả đống người như vậy, chuyện bản thân mình làm sai mà không từng nghĩ đến nguyên nhân. Bất cứ chuyện gì cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác, chưa từng nghĩ đến trách nhiệm của bản thân mình. Nghe rất buồn cười nhưng sự thật chính là như vậy, loại người này có rất nhiều, nhiều vô số. Thưa Bí Thư Dư, thật ngại quá. Các phóng viên không biết có được tin tức từ đâu, tất cả đã chạy đến đây. Sau khi biết được, tôi liền chạy đến đây ngay. Tôi không ngờ là anh đang ở đây. Trương Đức rất vất vả mới có thể dẫn được Dư Văn Võ chuồn khỏi đó. Bây giờ ông ta mới ngượng ngùng cười cười, cảm thấy ít nhiều có lỗi với Dư Văn Võ. Đám phóng viên này là do ông ta quản lý. Không sao. Dư Văn Võ cố nén cơn tức giận, nhẹ nhàng trả lời. Gã lúc này coi như đã tỉnh ngộ, biết được hậu quả nghiêm trọng việc mình vừa làm. Gã còn cần Trương Đức xử lý giúp một số việc. Ít ra đi những phóng viên này còn chưa đưa sự việc ra ánh sáng. Điều này cần sự cố gắng rất lớn của ông ta, thực sự rất cần. Muốn cho các nhà báo giữ im lặng, gã còn phải tốn nhiều tâm huyết. Chuyện này cần nhờ Trương Đức hỗ trợ mới được. Về phần phải dùng hết bao nhiêu tiền, Dư Văn Võ lúc này đã không để ý đến nữa. Mặc kệ phải tốn bao nhiêu tiền, gã cũng phải che đậy chuyện này cho bằng được. Đó mới là việc quan trọng hàng đầu. Ở trên xe, Trương Dương giải thích nguồn gốc vết thương trên mặt hắn cho Mễ Tuyết và Tô Triển Đào. Hai người đều có vẻ không dám tin vào mắt mình. Cuối cùng đến khi tận mắt nhìn thấy Trương Dương gỡ tấm da mặt giả kia xuống và lại đeo lên mặt, hai người mới tin là thật. Cả hai người đều ngạc nhiên trước ngón nghề này của Trương Dương. Tô Triển Đào còn muốn học lỏm của Trương Dương một ít, tiếc là y không thể nào học được. Tới Bệnh viện Nhân dân huyện, luật sư lập tức liên lạc với giám định pháp y làm kiểm tra cho Trương Dương. Luật sư ra mặt nên mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng. Hôm nay người của bệnh viện cũng theo dõi tin tức trên báo. Bọn họ cũng đều biết có rất nhiều nhà báo đang nói về chuyện này của bọn hắn. Đối với giám định của Trương Dương, bọn họ không dám làm giả. Lúc này cũng không thể làm giả được vì có quá nhiều người đang chăm chú theo dõi. Kết quả giám định là não bộ Trương Dương bị chấn động, trên người có nhiều vết tím bầm, kết luận cuối cùng là chấn thương nhẹ. Cái gọi là chấn thương sọ não, vết tím bầm cũng đều do Trương Dương tự mình gây ra, mục đích phải đạt được cái kết quả giám định thương tích nhẹ này. Dựa theo quy định của pháp luật, gây ra vết thương nhẹ là có thể phán xử 3 năm tù trở lên. Hắn lại bị xâm hại ở cuộc công an, lại ẩu đả với một cán bộ chủ chốt của huyện. Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Có kết quả giám định này, Dư Văn Võ chạy đâu cho thoát. Bạn học cũ, được, xin cảm ơn trước. Tôi biết rồi, đợi tôi ở Vọng Nguyệt lâu, không gặp không về. Giám định xong, Tô Triển Đào liền lấy điện thoại di động của y ra gọi. Đây là tòa soạn báo của người bạn học cũ của y. Bài viết hôm qua chính là nhờ người bạn này giúp phát tán ra ngoài. Thực ra bản thảo này cũng không dễ dàng gì mà được phê duyệt phát hành. Kiểm duyệt bản thảo của báo tỉnh rất nghiêm khắc, không có được sự phê duyệt của ban tuyên giáo thì không thể phát hành được, lại càng không thể phát hành nhanh như vậy được. Phương diện này lại phát huy được tác dụng của thân phận của Tô Triển Đào. Người bạn học cũ kia cũng biết được thân phận của Tô Triển Đào. Vì công tử này cần phát hành bản thảo, khi hắn ta báo cáo lại với chủ biên thì lập tức báo ngay cho ban tuyên giáo. Ban tuyên giáo cũng không dám chậm trễ, còn để trình lên cho trưởng ban ở đó ngay. Trưởng ban đã xem qua bài viết này. Ông ta thực ra rất hậm hực trong lòng, nhưng ông ta cũng nghĩ đến thân phận của Tô Triển Đào nhiều hơn. Bài viết này có cả ảnh chụp minh họa rất rõ vấn đề, hơn nữa lại là do Tô Triển Đào đưa tới. Tính khi của những nhân vật mới của chính phủ, bọn họ còn chưa biết rõ ràng. Biết đâu là cha của Tô Triển Đào phụ đứng sau lưng vụ này thì sao? Duyệt. Cứ như vậy, bản thảo đã được duyệt xuống. Hôm nay Tô Triển Đào lại tìm bạn học cũ của y giúp đỡ, tiếp tục phát hành bản thảo. Bản thảo lần này là do y tự viết, đương nhiên tin tức và tư liệu sống cũng đều là do bọn Trương Dương cung cấp. Mặt khác hôm nay phóng viên báo tỉnh cũng tới. Đây cũng đều là những yêu cầu của Trương Dương. Hắn hiểu rất rõ về quan trường trong thể chế bây giờ. Chuyện này nếu đã làm thì phải làm đến cùng, không cho bọn chúng có cơ hội phản kháng nào. Hắn mặc kệ các tờ báo khác, chỉ chăm chăm vào tờ báo có sức mạnh nhất báo tỉnh là được rồi. Chỉ cần tờ báo này đưa tin thì những cái khác khỏi cần phải nói. Có báo chí đưa tin, đến lúc đó cho dù có người muốn che đậy chuyện này thì bọn họ cũng không che đậy nổi. Cái mà Trương Dương bây giờ cần nắm được chính là điểm này. Các phóng viên của cục công an rốt cuộc bị Trương Đức mời vào ban tuyên giáo. Trong phòng họp lớn của ban tuyên giáo, mỗi phóng viên đều được chuẩn bị một phong bì. Trương Đức không tự mình ra mặt, lần này tới lượt thư ký của Dư Văn Võ. Ông ta chỉ phụ trách mời người ta đến là được. Những chuyện dễ để kẻ khác nắm được điểm yếu như thế này, ông ta nhất định sẽ không tự mình đi làm. Xin chiếu có nhiều hơn, xin chiếu có nhiều hơn. Thư ký của Dư Văn Võ lấm tấm mồ hôi trên trán, đưa phong bì cho đám phóng viên. Nhưng không ai nhận, đều để lại trước mặt họ. Trong mỗi cái phong bì đều có chứa 3.000 tệ, cho vào cũng khá dày. 3.000 tệ ở thời đại này cũng không phải con số nhỏ rồi. Đây là việc mà Dư Văn Võ làm để cố gắng lấp liếm chuyện này. Dù là phóng viên nào, gã cũng chi tiền. Chỉ cần chuyện ngày hôm nay không bị phơi bày ra ánh sáng là số tiền này hoàn toàn có giá trị. Các nhà báo đều ở một chỗ. Phong bì đã phát ra, nhưng chẳng có mấy người trong bọn họ đi lấy. Tiền rất quyến rũ con người ta, nhưng không so sánh được với tiền đồ của bọn họ. Hơn nữa đến đây lần này không phải là những phóng viên tép siêu hay đục nước béo cò, ít nhất cũng là những người trong tổ chức truyền thông cấp thành phố, cấp tỉnh, thậm chí cấp quốc gia. Một số tên tuổi nổi tiếng của giới truyền thông trong nước cũng đều đến đây. Bọn họ lúc này đều rất thận trọng. Có hai phóng viên thông minh còn lén dùng camera quay lại được cảnh tượng này. 3.000 tệ hối lộ cho những phóng viên nhỏ đều không thành vấn đề. Nhưng để mà mua chuộc được tất cả bọn họ thì căn bản là không thể nào làm được. Thần Y Thánh Thủ. Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 183. Không thể phản đối nữa. Ngồi trong phòng làm việc của mình, Dư Văn Võ lúc nào cũng cảm thấy bất an. Mới khi nãy, đại ca của gã còn gọi điện thoại tới mắng cho gã một trận. Đại ca gã là một ủy viên thường vụ của thành phố, chức to hơn gã nhiều. Anh trai gã còn tiết lộ cho gã một tin xấu. Chuyện lần này của Dư Dũng rất dày dà, phiền phức. Ở trên thành phố đã có kết quả xử lý, công việc cũng không giữ được nữa. Mặc trang phục cảnh sát dẫn xã hội đen đi đập xe người ta, tính chất thật sự rất nghiêm trọng. Không bắt nó lại đã là may mắn lắm rồi. Dư Dũng bị khai trừ khỏi công chức và cũng phải chịu những trách nhiệm liên quan, cụ thể là cái gì thì còn phải xem ý kiến cấp trên. Tuy nói là họ không liên lụy đến người nhà, nhưng con của ông ngạo mạn như thế. Dù sao ông cũng phải gánh chút trách nhiệm con hư tại bố mẹ mà. Tuy nhiên trách nhiệm này không quá lớn. Suy cho cùng chuyện báo chí đưa tin trước đó đều là do Dư Dũng làm, không có quan hệ trực tiếp đến gã. Không thể vì thằng con phạm tội mà người thân cũng bị xử tội hết. Huống chi ở trên thành phố cũng không mấy hài lòng về sự phê bình thẳng thắn của báo chí. Bọn họ đều là cán bộ thành phố, không muốn người khác đến hoa tay múa chân chỉ trích. Đây cũng là may mắn của Dư Văn Võ. Nghĩ đến đây, Dư Văn Võ không tránh khỏi cơn thịnh nộ trong lòng. Vừa rồi đại ca của gã nói chuyện lần này thiếu chút nữa ảnh hưởng tới tiền đồ gã, cũng may lãnh đạo trên thành phố xử lý rất thấu tình đạt lý. Còn nữa, cái chức chủ tịch huyện bình thường gần như đắt là của gã đấy. Nếu như Hứa Quang Vinh không rút lui trước khi Chu Quốc Thành còn chưa tiếp quản chức bí thư thì gã cũng không dám tự mình leo lên cái vị trí chủ tịch huyện đó. Nhưng bây giờ bỗng nhiên lại bị ảnh hưởng như vậy, khó tránh việc Chu Quốc Thành có ý khác. Mặt khác, chủ tịch huyện phải được thông qua bầu cử của Hội đồng Nhân dân. Nói như vậy, chẳng phải đã biến Hội đồng Nhân dân thành nhà riêng của mình hay sao? Cho dù gã có lợi hại bằng mấy cũng không dám làm như vậy. Cốc cốc, bí thư Dư. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nghe giọng nói thư ký của gã, Dư Văn Võ vội vàng day day đầu cho thư ký vào. Như đã đưa tin, sở dĩ ảnh hưởng với gã không lớn, hoàn toàn cũng bởi vì đó là chuyện mà Dư Dũng phạm phải, chứ không phải là của bản thân gã. Nếu không gã đâu có thể đàng hoàng mà ngồi ở đây được. Nhưng lần này không như vậy, gã đã nhất thời kích động mà ra tay, còn là trong một công an. Thoạt nhìn thì tình hình không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu thật sự truy cứu thì hậu quả này đến bản thân gã cũng không gánh vác được. Thế nào rồi? Dư Văn Võ nhẹ nhàng hỏi. Gã cố hết sức giữ bình tĩnh, không để cho thư ký phát hiện ra sự lo lắng của mình. Rất nhiều người không nhận, chỉ có mười mấy người nhận phong bì thì đã đi rồi. Thư ký vẻ mặt như đưa đám nói. Thực ra ông ta cũng không phải là thư ký riêng của Dư Văn Võ, chỉ là nhân viên của văn phòng huyện ủy, không đủ cấp bậc làm thư ký của Dư Văn Võ. Tuy nhiên quy định là cái chết, người là vật sống. Phó chủ tịch huyện, phó bí thư rất ít người không có thư ký. Xong chỉ là không đeo cái mác chức xanh là thư ký mà thôi. Không nhận. Sao có thể như vậy được? Dư Văn Võ vô cùng sườn sốt hỏi. Các phóng viên không nhận phong bì của gã, khiến gã cực kỳ hoang mang. Thực ra trước kia không phải là không từng xảy ra những chuyện tương tự, cũng có một số chuyện gây sự chú ý của phóng viên. Về cơ bản chỉ cần đúc phong bì là đám nhà báo đều bỏ qua ngay. Bản thân nghề phóng viên cũng vất vả, cả ngày chạy khắp nơi, rất nhiều người muốn kiếm thêm khoản thu nhập ngoài. Lần này gã đã vận dụng kinh nghiệm trước kia để xử lý, nghĩ rằng có thể dùng tiền để bịt miệng đám phóng viên, nhà báo này. Không được, nhất định phải làm cho bọn họ im miệng, không thể để cho bọn họ công khai chuyện này với công chúng được. Cho bọn họ thêm tiền, hỏi bọn họ có yêu cầu gì đều thỏa mãn tất cho bọn họ. Dư Văn Võ lại dặn dò. Lần này gã muốn che giấu tâm trạng cũng không che giấu nổi. Thư ký đã phát hiện ra sự bối rối của gã. Con gã, Dư Dũng cũng vì bị truyền thông vạch trần mà bị khai trừ mất việc. Bây giờ Dư Dũng cũng đang điều trị ở bệnh viện. Mặt khác, thanh tra của công an thành phố cũng đã đến đây. Nếu như không phải tình trạng hiện giờ của Dư Dũng không được tốt thì đã có thông báo xử phạt trực tiếp đối với nó. Kết cục của con trai gã đã như vậy. Nếu chuyện của gã ngày hôm nay cũng bị phơi bày ra dư luận công chúng thì hậu quả khó lường. Lúc này, Dư Văn Võ vô cùng oán hận Trương Dương. Gã cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều tại Trương Dương, là Trương Dương mang đến cho cha con gã vận rủi. Tiếp đó gã cũng hận lây sang cả Mễ Chí Quốc, nghĩ rằng nếu sau này có cơ hội nhất định phải trả thù người này. Là con gái của gã đã gây ra tai họa này. Cũng vì con gái của gã nên mới khiến thằng con phát cuồng, gây ra việc ngu ngốc này. Vị bí thư Dư này luôn hận cái này, hận cái kia. Gã chưa từng nghĩ rằng bản thân thằng con trai gã nếu như không vì đố kỵ mà đi xe người ta thì đâu có phát sinh những chuyện như thế này. Từ bệnh viện trở về, Trương Dương lập tức bị Tô Triển Đào đưa đến khách sạn. Vừa bước vào phòng, bộ dạng phờ phạc, ốm yếu của Trương Dương lập tức thay thế bằng dáng vẻ nhanh nhẹn, linh hoạt như rồng như hổ. Giám định chấn thương nhẹ đã có trong tay, Tô Triển Đào gọi vị luật sư kia đến lý giấy giám định chính thức bắt đầu công việc của ông ta. Vị luật sư này họ Hồ, là do Tô Triển Đào cố ý mời từ Trường Kinh tới. Ông ta đến chính là xử lý tất cả mọi chuyện liên quan của Trương Dương, còn giúp Trương Dương đi kiện cuộc công an. Khi Dư Dũng đập xe, hắn cũng đang mặc trang phục cảnh sát, hơn nữa còn là giờ làm việc, hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm lãnh đạo của cục công an. Chiếc xe kia giá trị cũng không thấp, vụ kiện cáo này nhất định phải làm. Đối với sự thắng thua của vụ kiện, Trương Dương thật ra không mấy quan tâm. Chỉ cần kiện vụ này là có người không được sống yên ổn. Đây mới là mục đích của hắn. Bây giờ luật sư Hồ có thêm một phần công việc là phải giúp Trương Dương kiện chuyện hắn bị đánh đập trong cục công an. Có giám định pháp y, còn có ảnh chụp nữa, vụ kiện này nhất định dễ giành thắng lợi. Trương Dương, bây giờ em mới phát hiện, hóa ra anh xấu như vậy. Trong phòng, Mễ Tuyết đang bóc quyết cho Trương Dương, vừa cười vừa nói: anh làm sao mà xấu? Trương Dương đón lấy quả quyết, đưa cả quả quyết vào miệng, phồng mồm trợn má nhai liên tục. Rõ ràng là không sao, lại giả vờ có chuyện, lại còn cố tình làm cái giấy giám định chấn thương nhẹ nữa, còn không phải là xấu à? Mễ Tuyết lại đang bóc quyết, Trương Dương ăn liên tục 4 quả quyết mà cô đưa rồi. Mễ Tuyết này, chuyện này khác, cùng lắm anh chỉ dùng chút tiểu xảo thôi. Muốn nói xấu thì phải nói bọn chúng mới đúng. Nếu không có đám phóng viên này đến, không biết hôm nay anh sẽ bị cục công an bọn họ đánh cho thành cái hình thù gì nữa. Anh nghĩ em phải hiểu điều đó chứ. Trương Dương nắm lấy tay Mễ Tuyết, chậm rãi nói: em biết, nên em mói để anh đi trước. Không ngờ anh đã có biện pháp đối phó, bài báo hôm qua của anh rất xuất sắc. Làm thế nào mà anh nghĩ ra được chủ ý này? Mễ Tuyết gật đầu, trong câu nói sau cùng còn có vẻ rất phấn khích. Cô cảm giác mọi chuyện đều đang nằm trong tầm kiểm soát của Trương Dương. Đối với cô mà nói, chuyện rắc rối như vậy không ngờ lại có thể giải quyết êm thấm. Căn bản là cô không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, đây chính là sự thông minh của anh. Sau này càng ngày em sẽ càng phát hiện ra được sự thông minh của anh. Trương Dương đắc ý cười. Tất nhiên hắn không thể nói cho Mễ Tuyết biết là hắn đã học được điều này từ kiếp trước, phát huy sức mạnh của dư luận. Chiếc xe sang trọng bị đập phá, bản thân chuyện này đã là tin tức gây sự chú ý rồi. Hắn lại thêm vào những nhân tố khác nữa, lại cộng thêm thân phận công an của Dư Dũng lại càng khiến mọi người chú ý đến chuyện này. Đừng nói là ở hiện tại mà ngay cả tương lai sau này cũng thế, những tin tức này đăng tải lên mạng sẽ có thể gây chấn động lớn, thu hút rất nhiều người bàn tán. Trương Dương, hôm nay em phải về nhà. Ba em đang tìm em, mẹ em cũng đang rất lo lắng. Mễ Tuyết nói tiếp, giọng nói của cô có vẻ hơi lo lắng. Xảy ra chuyện như vậy, cô sợ ba mẹ mình sẽ có thành kiến với Trương Dương. Tuy rằng cô đã quyết định đi theo Trương Dương, nhưng cũng không hề muốn ba mẹ có cách nhìn không tốt về Trương Dương. Người một nhà có thể sống hòa thuận với nhau là tốt nhất. Cô bé ngốc, em không cần phải lo lắng gì cả, cứ đi về đi. Ba em sẽ không trách em đâu, còn nữa, chuyện của em chắc ông ấy sẽ không ép em đâu. Em hãy nói với ông ấy cho rõ ràng. Sau này ông ấy sẽ không phản đối việc chúng ta yêu nhau nữa. Trương Dương cười ha hả nói. Mễ Tuyết vẫn rất ngây thơ, nét mặt của cô đã bộc lộ ra tất cả suy nghĩ của cô. Điều Mễ Tuyết lo lắng, Trương Dương lại cho rằng căn bản sẽ không xảy ra. Chuyện mà thằng nhóc Dư Dũng kia phạm phải lần này quá rối rắm. Nếu trong lòng Mễ Chí Quốc chỉ cần lo nghĩ cho con gái thì nhất định sẽ không đồng ý cho Mễ Tuyết yêu thằng nhóc kia. Dựa vào quan sát của Trương Dương, Mễ Chí Quốc vẫn rất yêu thương con gái của mình. Ngoài ra còn một điều quan trọng nữa, bây giờ chuyện của hắn và Mễ Tuyết đã ầm ĩ huyên náo lên như vậy, Mễ Chí Quốc không cho phép bọn họ yêu nhau cũng không được. Như vậy chẳng khác nào mất đi thanh danh. Hy vọng là sẽ như vậy. Trương Dương, em về nhà trước, anh nhất định phải tự cẩn thận. Mễ Tuyết không lạc quan như Trương Dương. Cô thực sự không bận tâm nhiều nữa. Người trong cuộc còn không nghĩ nhiều, đã thông suốt rồi, cô cũng có thể hiểu được tất cả những điều này. Em yên tâm đi, anh không sao đâu. Anh bảo Triển Đào đưa em về. Trương Dương cười ha hả nói. Hắn thời không nên chạy lung tung và cũng không tiện đến nhà Mễ Chí Quốc, chỉ có thể nhờ Tô Triển Đào đưa cô về giúp hắn. 5 giờ chiều, luật sư Hồ đã hẹn với rất nhiều phóng viên. Ông ta đưa bản báo cáo giám định pháp y mới nhất ra cho mọi người cùng xem, còn đặc biệt đưa ra tấm ảnh chụp Trương Dương khi kiểm tra thân thể. Vị luật sư Hồ này rất giỏi, rất biết tạo sự gay cấn, giật gân. Ông ta thống thiết tiết lộ ra những bức ảnh này, lại được Trương Dương thêm mắm thêm muối nên trên người hắn có nhiều vết lằn vô cùng rõ nét, thật giống như đã bị ngược đãi. Một số nhà báo nữ đồng cảm không khỏi rơi nước mắt. Sau đó luật sư Hồ lại nói tất cả đều là trách nhiệm của đối phương. Ông ta sẽ thay mặt Trương Dương chính thức khởi tố, ngoài việc truy tố chiếc xe hàng sang bị đập phá, còn phải kiện Dư Văn Võ tôi cố ý làm hại Trương Dương cùng với tội danh phòng công an huyện lơ là nhiệm vụ, dùng bạo lực thẩm vấn Trương Dương. Trương Dương không tự xuất hiện, khiến các nhà báo ít nhiều lấy làm tiếc. Nhưng bọn họ đã có được tất cả người gì mình muốn từ luật sư Hồ. Rất nhiều phóng viên đều trở về nhà khẩn trương chuẩn bị bản thảo. Bọn họ vừa mới trở về, đã bắt đầu có người liên tục viếng thăm, còn đưa phong bì từ 3.000 tệ lên thành 5.000 tệ, có một số người còn lên tới 10.000 tệ. Phong bì hậu hĩnh như vậy, chỉ yêu cầu bọn họ một việc. Đó là ai ở đâu thì về đó, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Dư Văn Võ lần này đúng là đã bất chấp tất cả rồi. Chưa nói đến mỗi người 10.000 tệ, chỉ phong bì 5.000 tệ tôi, với hơn 100 phóng viên bây giờ thì số tiền cũng lên đến 500.000 tệ. Dựa vào tiền lương của gã thì có làm cả trăm năm cũng không có nổi số tiền nhiều đến vậy. Phong bì hậu hĩnh thực sự hấp dẫn một số người. Có một số người cầm phong bì rồi đi về. Nhưng vẫn có một số lượng nhà báo nhất định đều ở lại. Không phải phóng viên nào cũng đều bị tiền bạc che mắt. Những chuyện này Trương Dương đều không hề hay biết. Dù có biết thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ cần có sự ủng hộ của báo tỉnh là được. Chỉ cần báo tỉnh đăng lên thì những tờ báo khác có im lặng cũng không hề gì. Thần Y Thánh Thủ. Tác giả Tiểu Tiểu Vũ. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 184. Tất cả đều vui vẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương thức dậy từ sớm. Đây là thói quen của hắn. Hiếm khi Triển Đào hôm nay cũng dậy sớm. Gã này từ trước đến nay đều ngủ đến khi mặt trời lên đỉnh ngọn tre, nếu không có người gọi vẫn không chịu thức dậy. Chỉ đến khi ăn sáng, Trương Dương mới biết được rằng thằng nhóc này mơ thấy ác mộng, nửa đêm đã thức giấc, sau đó không ngủ được nữa, ngồi ở đây cho đến tận sáng. Ăn uống xong xuôi, lau miệng xong, Trương Dương mới nói với Tô Triển Đào. Ăn nhanh lên, anh xong đi lên phòng với tôi. Để làm gì? Thái độ của cậu thật kỳ lạ. Tô Triển Đào cảnh giác nhìn Trương Dương, chủ yếu là Trương Dương chưa từng mời gái như thế bao giờ. Trương Dương hơi ngây người, lập tức cười mắng. Anh đang nghĩ cái gì đấy? Tôi châm cứu cho anh hai phát,

nhưng lái chiếc xe Mercedes-Benz bị đập trước đây, bây giờ lại đổi đời xe lên bơ, mơ, vê. Trong cái huyện lì nhỏ này không có nhiều xe đắt tiền như vậy. Hai con xe mà Trương Dương lái đều là xe nhập khẩu, đều chỉ giá bạc triệu. Liên tục lái xe hạng sang, mọi người đều cho rằng Trương Dương đã trở thành nhân vật có tiền, mà còn là có rất nhiều tiền. Chiếc xe bơ, mơ, vê mà Trương Dương đáng lái bây giờ tất nhiên là chiếc xe của Tô Công Tử. Tô Công Tử đáng thương đã đặc biệt đích thân đến giúp đỡ thì chưa nói, cuối cùng khi về còn ngồi tàu hỏa để chiếc xe của mình lại cho hắn. Ở huyện Liệt Sơn có rất nhiều ý kiến bàn tán, nhưng nói thế nào thì Mễ Chí Quốc nào cũng là phó chủ tịch huyện. Bên ngoài có xì xào như thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai dám nói luyên thuyên trước mặt ông ta. Trương Dương ở Mễ gia một tuần, thành quả lớn nhất chính là quan hệ của hắn và Mễ Chí Quốc được cải thiện đáng kể. Dư Văn Võ bị cách chức tạm thời điều chuyển về thành phố. Gã thực sự không thể ở lại đây được. Dư Văn Võ đi rồi, công tác của huyện Liệt Sơn vẫn phải tiếp tục triển khai. Sau khi Hứa Quang Vinh nghỉ hưu để lại vị trí chủ tịch huyện trống, ông ta còn bổ sung cho huyện Liệt Sơn một ủy viên thường vụ. Người được bổ nhiệm chính là Mễ Chí Quốc. Điều này vẫn chưa thể an ủi Trương Dương để hắn không làm ầm ĩ chuyện này nữa. Lãnh đạo ở huyện và thành phố đều không ngu. Bọn họ đều đã điều tra ra được rằng hai lần báo tỉnh đưa tin đều do Trương Dương là người chỉ điểm. Bọn họ không tra ra thân phận thật sự của Trương Dương. Tuy nhiên có thể làm cho người của báo tỉnh đăng được những bài viết này khẳng định không đơn giản. Dù là lãnh đạo huyện hay thành phố thì đều muốn giải quyết dứt điểm chuyện này sớm một chút, không muốn xuất hiện thêm vật hy sinh. Nhiều tờ báo cùng đưa tin như vậy đã làm khổ họ rất nhiều. Những người này lần đầu cảm nhận được áp lực của dư luận. Chức ủy viên thường vụ của mình làm sao mà có, Mễ Chí Quốc vô cùng rõ ràng. Đó cũng là nhờ ảnh hưởng của Trương Dương nên thái độ tất nhiên phải thay đổi một chút, coi như đã chính thức nhận Trương Dương làm con rể. Thêm cái danh ủy viên thường vụ, có vẻ như cấp bậc không thay đổi, vẫn là phó chủ tịch huyện nhưng quyền lợi thì lại tăng lên rất nhiều. Phó chủ tịch huyện kiêm ủy viên thường vụ và phó chủ tịch huyện là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Mễ Chí Quốc làm bất cứ công tác gì đều có người cung kính hơn so với trước. Cảm giác lần đầu tiên ở đây còn tốt hơn ở nhà. Lái xe hơn 2 tiếng, Trương Dương và Mễ Tuyết mới về tới Trường Kinh. Hắn nhất định phải trở về. Ở đó Tô Tiểu Hoa và ông Triệu đều cần tái khám nên hắn cần đi một chuyến. Chỗ ông Triệu, hắn đã đến khám lại cho ông ta rồi, bây giờ chỉ cần điều trị bằng thuốc là được, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới không cần đến khám lại. Đương nhiên rồi, ở đây chỉ có hai người chúng ta, chỉ là thế giới của riêng hai người. Ở nhà có nhiều người như vậy cơ mà. Trương Dương lập tức ôm lấy Mễ Tuyết. Hai người đi ra ngoài lần này tổng khoảng 20 ngày. Những chuyện xảy ra trong 20 ngày này khiến họ cả đời đều không quên được. Đồ ăn của tia chớp đã hết rồi, làm thế nào đây? Mễ Tuyết bỗng thốt lên. Tia chớp chính là con rắn độc, mà còn là con rắn độc vẫn đang sống ngây ngẩy. Mễ Tuyết trước nay vẫn không dám trực tiếp cho tia chớp ăn, nhưng ngày nào cô cũng thích trêu chọc Thiểm Điện. Con chồn đuôi cáo tuyết bạch rất hiểu tính người, thường hay làm những động tác đáng yêu khiến Mễ Tuyết cười không ngớt. Tiếc là nó đang bị nhốt, không được thả ra. Nếu không nó nhất định sẽ là một con thú cưng. Trương Dương nói, không sao, anh đã nghe ngóng rồi. Vùng ven Trường Kinh có mấy nơi nuôi rắn, quay đầu xe đi đến chỗ họ mua là được. Vậy là tốt rồi, cũng không biết bọn tiểu ngốc bây giờ thế nào. Mễ Tuyết gật đầu nói. Cô vừa nghĩ tới tiểu ngốc và Nam Nam. Tiểu ngốc và Nam Nam đều chưa về nhà. Hai người vẫn làm thuê ở khách sạn. Lúc trước Mễ Tuyết có gọi điện cho họ một lần, biết cuộc sống của hai người bây giờ rất tốt. đáng nhắc tới nhất chính là hai thằng nhóc Hồ Hâm và Cố Thành này. Sau khi mua xe, hai người đã bắt tay vào làm ăn rất nhanh. Mới bắt đầu còn chưa nắm bắt được thị trường nên họ phải bỏ tiền ra bù lỗ mấy lần. Sau khi quen việc, cộng thêm hai người lại chịu khó chịu khổ làm ăn nên việc kinh doanh của họ đã rất nhanh có khởi sắc. Không đến thời gian 12 ngày, họ đã tạo dựng được chút danh tiếng. Bây giờ cả hai người đều bận rộn cả ngày từ sáng sớm đến tận tối mịt. Công việc bận rộn, lợi nhuận cũng trở nên rất khả quan. Bây giờ trừ đi tất cả chi phí một ngày, bọn họ có thể kiếm được gần 200 tệ, số tiền mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới. Một ngày hơn 200 tệ, một tháng có thể đạt được 6-70 nghìn tệ. Cứ đà này, không cần đến một năm là họ có thể trả được tiền xe cho Trương Dương. Còn nữa, tiền học phí và sinh hoạt phí sau này của bọn họ cuối cùng đã không cần phải phụ thuộc vào gia đình nữa, thậm chí còn có thể phụ giúp cho gia đình một chút. Trước mắt cả hai người đều vô cùng hài lòng về cuộc sống hiện tại và hết sức cảm kích Trương Dương. Nếu Trương Dương không giúp bọn họ mua xe thì bọn họ đã không bao giờ có thể được như bây giờ, chắc là vẫn đang phải làm công việc cơ bắp vất vả với tiền lương bèo bọt mỗi tháng chỉ vài trăm tệ. Bọn họ đều đang làm việc, Trương Dương và Mễ Tuyết đều ngại đi tìm họ. Ngày thứ hai sau khi trở về, Trương Dương và Mễ Tuyết cùng lái xe đi vào thành phố. Trương Dương không thể cứ lái mãi chiếc bơ mơ ve của Tô Triển Đào. Dù sao cũng cần trả lại cho người ta nên Trương Dương cũng phải mua một chiếc xe mới khác. Khi không có xe thì thế nào cũng được. Nhưng lại từng có xe rồi nên khi không có xe sẽ cảm thấy rất bất tiện. Điều này cũng làm cho Mễ Tuyết cảm thấy khá oải. Người đang sung sướng quen rồi nên khổ không chịu được chính là cô. Bây giờ cô cũng không quen lắm với những ngày tháng không có xe đi. Chợ xe nằm ở ngoại ô Trường Kinh, khá là xa nên lái xe gần nửa tiếng mới đến. Giao thông thời này còn không giống như giao thông thời sau, đi mất nửa tiếng đã là quãng đường xa rồi. Những chiếc xe lớn ở chợ xe đều rất bình thường, chỉ có hai cửa hàng bán một số xe hạng sang, trong đó có nơi mà Tô Triển Đào mua chiếc Mercedes Ben đo Trương Dương. Lần này Trương Dương cũng đến chỗ đó. Trương Dương lái chiếc bơ mơ ve của Tô Triển Đào đến. Xe vừa dừng lại bên ngoài đã có người lập tức chạy ra chào đón. Chợ xe lúc này không có quy mô như thời sau, nhưng thái độ phục vụ lại không hề thua kém, nhất là của nhân viên tiếp thị xe. Mỗi chiếc xe bán được, bọn họ đều được trích hoa hồng kha khá. Trương Dương, nơi này nhiều xe thật đấy. Vào sảnh triển lãm, Mễ Tuyết lập tức mắt tròn xoe. Đây là lần đầu tiên cô đến những chỗ như thế này. Thực ra cũng chẳng có bao nhiêu, xe đời mới ít lắm. Trương Dương nhìn ngó một chút, khẽ lắc đầu nói. Kiếp trước hắn thường xuyên đi các loại xe đời mới. Hơn 20 chiếc xe trong sảnh triển lãm này thực sự không lọt vào mắt của hắn. Đây là nơi trưng bày các loại xe hạng sang. Cái gọi là xe hạng sang thì chỉ có một vài chiếc BMW, Mercedes, Benz và Audi. Thương hiệu xe khác thì Trương Dương chỉ thấy một chiếc Lincoln trông xấu vô cùng. Thưa anh muốn mua xe loại gì? Chúng tôi có rất nhiều xe nhập khẩu ở đây. Nhân viên bán hàng đi theo Trương Dương, không ngừng giới thiệu. Thái độ phục vụ của nhân viên này rất tốt, tiếc là giới thiệu còn rất cứng, không hề có bất kỳ điểm đột phá nào. Nói thật, ở sảnh triển lãm có nhiều xe như vậy nhưng Trương Dương không ưng một chiếc nào. Nhiều chiếc cũng không bằng chiếc sơ 320 mà Tô Triển Đào tặng cho hắn. Trương Dương nhìn kỹ hơn một chút, mới phát hiện chiếc xe mà Tô Triển Đào tặng cho hắn lần trước vẫn là chiếc xe đắt nhất ở đây. Thưa anh, đây là chiếc xe BMW mới nhất, ưu điểm lớn nhất của chiếc xe này là... Nhân viên bán hàng vẫn liên tục giới thiệu cho Trương Dương. Khi Trương Dương đi đến gần chiếc xe nào thì cô đều nói nhiều hơn vài câu. Không cần giới thiệu nữa, chỗ các cô ngoài những chiếc này ra không còn chiếc nào khác nữa à? Trương Dương ngắt lời cô bán hàng. Lần đến chợ xe này thực sự khiến hắn hơi thất vọng. Những chiếc xe này không có nổi một chiếc khiến hắn hài lòng, chi bằng mua chiếc Mercedes-Benz như trước vậy. Chiếc xe loại này ở đây đã hết hàng rồi, bây giờ nếu muốn mua chỉ có thể đặt hàng. Những cái này còn không được sao? Đây là những chiếc xe tốt nhất ở Trường Kinh chúng ta rồi. Nhân viên bán hàng có vẻ hơi giật mình. Những chiếc xe trưng bày ở đây đều có giá ít nhất mấy triệu tệ rồi, còn có những chiếc mấy chục triệu. Ở thời đại này, xe trên một triệu đã là rất đáng nể rồi. Bình thường ở đây đều không có người đến xem xe, đa phần mọi người đều có thể nhìn hàng phát giá. Những người mua xe thực sự đều rất hài lòng. Có rất ít người kén chọn như Trương Dương. Đối với những khách hàng không vừa mắt với bất kỳ chiếc xe nào, nếu không phải là cô tận mắt nhìn thấy Trương Dương lái một chiếc BMW rất đẹp đi vào thì cô sẽ nghĩ là Trương Dương chỉ là hạng khách hàng cố ý đến đây chỉ ngắm mà không mua xe. Tiểu Lý, cô hãy đến bên kia làm việc trước đi. Một cô gái cách đó không xa bước đến. Cô vừa nói vừa giới thiệu xe cho Trương Dương, nhân viên bán hàng kia lập tức gật đầu rời đi. Tôi tên là Dương Linh, còn anh? Quý danh của anh là gì? Cô gái có phong thái rất đằm thắm, chín chắn. Cách nói chuyện của cô cũng khác cô bé vừa nãy, giọng của cô rất dễ nghe, khiến người ta có cảm giác không nỡ chối từ. Tôi tên Trương Dương, đây là bạn gái Mễ Tuyết của tôi. Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Loại phụ nữ này nếu ở đời trước sẽ có sức hấp dẫn nhất định đối với hắn, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Tạm thời không nhắc đến tuổi tác của hắn bây giờ, Mễ Tuyết đi bên cạnh hắn còn hơn cô gái này nhiều. Ít nhất là Mễ Tuyết cũng trẻ hơn và đẹp hơn cô ta nhiều. Anh Trương, bạn gái của anh rất đẹp, thật ngưỡng mộ anh. Dương Linh khẽ mỉm cười, nụ cười của cô nàng có vẻ rất có sức hấp dẫn, còn nháy mắt với Trương Dương một cái. Trương Dương phát hiện, đó là một người đàn bà rất quyến rũ. Từng động tác, từng ánh mắt của cô đều rất lôi cuốn người khác. Cảm ơn cô Dương đã quá lời. Chúng tôi đến để mua xe. Nếu như không có xe phù hợp thì chúng tôi chỉ có thể nói là rất lấy làm tiếc. Trương Dương cười nhẹ đáp. Cô gái này rất thú vị. Cô cố gắng tỏ ra quyến rũ ở đây, mục đích cũng chỉ là làm cho Mễ Tuyết ghen mà thôi. Trương Dương trực tiếp bày tỏ ý của hắn. Bọn họ đến để mua xe, không có xe thì đi. Các cô cũng không cần diễn trò mèo nữa. Dương Linh hiện rõ vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt, sau đó lập tức lại bình thường trở lại. Anh Trương, anh là bạn của Tô Công Tử phải không? Dương Linh nhẹ nhàng nói, lần này không giống như lần đó mà như thay đổi thành người khác chỉ trong nháy mắt. Trương Dương cũng thầm ngạc nhiên trong lòng. Đều nói là trạng thái của phụ nữ hay thay đổi. Câu nói này thật không ngoa. Cô gái trước mắt hắn thoáng cách đã có sự thay đổi cực lớn. Thần Y Thánh Thủ. Tác giả. Tiểu Tiểu Vũ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 186. Có thêm rất nhiều thực tập sinh. Tô Công Tử nào cơ? Trương Dương khẽ cười hỏi. Thực ra hắn biết rất rõ vị công tử mà cô gái này nói đến. Khi Tô Triển Đào tặng xe cho hắn cũng đã nói ông chủ đại lý xe này là bạn gái. Còn việc cô gái này dám ăn nói với hắn ở đây như vậy, nửa lời không nhắc đến chuyện xe pháo, dường như đã lột tả được thân phận của cô ta rồi. Một nhân viên bán hàng không thể nói huyên thuyên tùy tiện với khách, nhất là khách đến mua hàng mà quên mất việc kinh doanh. Người có thể làm như vậy chỉ có thể là chủ đại lý mà thôi. Trương Dương cũng không ngờ người bạn của Tô Triển Đào lại là một cô gái, lại còn là một bà chị nhiều tuổi hơn gã. Anh Trương thật biết nói đùa. còn có thể là Tô công tử nào nữa. Nhưng anh có thể lái xe của Tô công tử thì khiến tôi bất ngờ đấy. Theo như tôi được biết, chiếc xe yêu quý này của anh ta chưa từng cho người khác mượn, ngay cả tôi cũng không mượn được. Dương Linh mỉm cười với vẻ quyến rũ như thường. Mỗi câu nói mỗi thay đổi của cô khiến Trương Dương thật sự hơi khó đỡ. Trương Dương nói, xem ra tôi vô cùng vinh hạnh rồi, sau này nhất định sẽ khao anh ta. Anh Trương muốn mua xe gì? Dương Linh lè lưỡi liếm liếm môi. Động tác này của cô có sức hấp dẫn nhiều hơn nữa. Nhưng cô hỏi tới chuyện mua xe khiến người ta có cảm giác hơi khó chịu. Nói câu này cô đừng phật ý. Ở chỗ các cô thật sự không có chiếc xe mà tôi thích. Nếu không tìm được cái phù hợp thì tôi nhất định không mua và cũng không muốn miễn cưỡng. Trương Dương cười nói, lại nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nhỏ bé của Mễ Tuyết. Mễ Tuyết vẫn không nói gì, nhưng tay cô vẫn níu chặt tay Trương Dương. Cô nàng Dương Linh trước mặt khiến cô cảm thấy phản cảm theo bản năng. Cô cảnh giác với người phụ nữ này. Cô cảm thấy cô ta còn nguy hiểm hơn cả cô à Lương Yến ở Khải Toàn lâu. Xem ra tiêu chuẩn của anh Trương rất cao. Theo tôi biết thì cuối tuần này sẽ có một hội chợ xe quốc tế ở Hỗ Hải. Anh Trương muốn mua một chiếc xe ưng ý thì có thể đến đó tìm. Dương Linh khẽ dựa vào chiếc Audi bên cạnh nói. Khi cô nghiêng người càng lộ rõ dáng người hoàn hảo của cô. Nhất là hai trái núi trên ngực cô lúc này trông càng cao ngất ngưởng. Thời gian nào của cuối tuần? Trương Dương vẻ mặt không biến sắc, nhẹ nhàng hỏi. Chủ nhật, hôm đó tôi và Tô công tử cũng đi. Nếu anh Trương có thời gian thì đến khi ấy có thể cùng đi. Dương Linh lại đứng thẳng người, trong mắt bất giác hiện vẻ thất vọng. Những động tác vừa rồi của cô là cố ý khiêu khích Trương Dương, nói cách khác là nói thử Trương Dương. Tiếc là Trương Dương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, khiến cho cô à có cảm giác đàn gảy tai trâu. Không thành vấn đề, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với Triển Đào. Trương Dương gật đầu, nói xong liền trực tiếp cáo từ. Không có chiếc xe hắn ưng ý, lại biết sắp khai mạc triển lãm xe, hắn không cần tiếp tục ở lại đây nữa. Có thời gian chi bằng đến cửa hàng rắn mua ít rắn mang về cho tiểu tia chớp ăn. Nhìn theo bóng dáng Trương Dương bước đi, khóe miệng Dương Linh dần dần hé ra nụ cười, cũng không biết cô nàng đang suy nghĩ cái gì. Trương Dương, em không thích người phụ nữ này. Lên xe, Mễ Tuyết bỗng nhiên thốt lên, nét mặt cô có vẻ hơi khó chịu. Cô à kia vừa rồi rõ ràng là có những động tác quyến rũ Trương Dương, thực sự xem cô như không khí, như không hề tồn tại. Nếu như không phải vì giữ thể diện cho Trương Dương thì cô đã nổi cơn tam bành từ lâu rồi. Thực ra anh cũng không thích. Mễ Tuyết, em yên tâm. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Trương Dương khẽ mỉm cười. Tâm trạng của Mễ Tuyết, hắn có thể hiểu được. Nếu có người đàn ông nào dám quyến rũ Mễ Tuyết trước mặt hắn thì hắn đã sớm cho gã ăn đấm rồi. Em cũng vậy. Trong lòng em mãi mãi chỉ có mình anh thôi. Mễ Tuyết cười ngọt ngào nói. Cô còn hôn nhẹ Trương Dương đang lái xe một cái khiến Trương Dương lạc cả tay lái. Đi từ nội thành ra, Trương Dương đã tìm được nơi bán rắn một cách nhanh chóng. Hắn mua liền một lúc 20 con rắn độc, đồng thời còn để lại địa chỉ cho người bán rắn để cứ 10 ngày lại mang một mớ rắn đến cho hắn. Tia chớp chỉ ăn rắn độc sống nên không thể mua quá nhiều cùng một lúc, nếu không sẽ phải nuôi cả đám rắn đó nữa. Vì để dự trữ đồ ăn cho tia chớp, Trương Dương còn mua riêng một cái lồng sắt đựng rắn có nắp đậy kín. Những con rắn này độc tính không lớn lắm nhưng nếu chẳng may thoát ra ngoài thì cũng phiền phức to. Hơn nữa trong nhà không chỉ có một mình hắn. Sau khi mua rắn xong, Trương Dương lại đi mua chút dược liệu. Quả ba màu ở trong tay hắn đã lâu mà hắn vẫn chưa muốn bào chế thuốc. Chủ yếu là do không đủ dược liệu. Để bào chế loại linh dược này cần rất nhiều dược liệu, còn cần đến một số loại dược liệu tốt có tuổi đời khá lâu. Có một số tiệm thuốc không có nên đã đặt mua. Đợi sau khi có được số dược liệu này là hắn có thể bắt tay vào bào chế linh dược. Chờ sau khi bào chế xong linh dược quả ba màu, nội lực của hắn sẽ hồi phục nhanh hơn, tin chắc rằng chẳng bao lâu sẽ có thể đạt được phong độ đỉnh cao ban đầu. Buổi chiều Mễ Tuyết đi tìm Nam Nam và Tiểu Ngốc, còn Trương Dương thì một mình đi đến bệnh viện Tam Viện một chuyến. Nói rõ là thực tập, kết quả là mới mấy ngày đi làm đã xin nghỉ phép, thời gian làm việc mỗi tuần một ngày, hắn cũng không thể đảm bảo được. Điều này làm cho Trương Dương cảm thấy áy náy trong lòng. Buổi chiều hắn đến bệnh viện xem thử, tiện thể thương lượng với chủ nhiệm Vương một chút, xem có thể làm bù thời gian hắn xin nghỉ phép hay không. Hôm nay không phải cuối tuần, Tam Viện có không ít nhân. Tuy nhiên sau khi vào bệnh viện, Trương Dương cảm thấy không khí ở đây đã khá lên nhiều. Không phải vì bệnh nhân nhiều lên mà là bác sĩ và y tá đều nhiều lên. Bác sĩ Trương, anh đã quay lại rồi. Trương Dương mới đến đầu khoa phụ sản liền gặp ba cô y tá. Người đi ở giữa còn ngạc nhiên cười, chào Trương Dương. Cô là y tá Hồ. Cô y tá lập tức bỏ khẩu trang xuống, Trương Dương lập tức nhận ra. Đây là y tá Hồ của khoa phụ sản. Cũng không phải vì trí nhớ của Trương Dương không tốt, thực ra hắn quen biết rất ít y tá khoa phụ sản. Y tá Hồ cũng là một trong số đó và còn là người chủ động bắt chuyện với hắn trước nên sau đó hắn mới nhận ra. Bác sĩ Trương, không ngờ anh còn nhớ tôi đấy. Hồ Diệp có vẻ rất hứng khởi nói. Việc Trương Dương nhận ra cô dường như là một chuyện vui khiến Trương Dương cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi vừa mới phát hiện ra. Tại sao lại có nhiều người như vậy? Trương Dương lập tức đổi chủ đề. Đã 20 ngày hắn chưa đến làm, vừa mới đến đã có cảm giác thay đổi rất lớn. Kỳ nghỉ hè này bệnh viện bỗng nhiên có thêm rất nhiều thực tập sinh, nhiều gấp mấy lần năm ngoái. Đây là Tiểu Lý và Tiểu Vương, các cô ấy đều là y tá thực tập. Các cô ấy đều là sinh viên của viện y học. Hồ Diệp lập tức giải thích. Hai cô gái bên cạnh có vẻ ít tuổi hơn, có vẻ tò mò nhìn Trương Dương. Là như vậy à, bác sĩ thực tập cũng đến rồi nhỉ? Trương Dương gật đầu nói. Suýt chút nữa hắn đã quên rằng nghỉ hè sẽ có rất nhiều trường học cho sinh viên đi thực tập. Hắn là thực tập sinh mà bệnh viện cố tình tuyển dụng đặc biệt tới. Mọi thủ tục gia nhập bệnh viện đều không phải thông qua trường học. Điều này chủ yếu là bởi vì Trương Dương không có bằng bác sĩ. Nhưng hắn chỉ cần ở lại bệnh viện Tam Viện thực tập 3 năm là nhất định có thể có tấm bằng hành nghề bác sĩ trong tay. Đến rồi, đến rất nhiều, hình như sinh viên của trường anh cũng đến. Hồ Diệp lại bắt đầu nói thêm. Ngoài sinh viên trường của Trương Dương còn có viện y học của tỉnh, đại học Trung y cả tỉnh, đại học Giang Đông. Hồ Diệp nói rất nhiều, lại rất chi tiết, thậm chí cả lý do gì cũng nói ra hết. Vì nhà nước không bao cấp nên những sinh viên này sau này sẽ phải tự lực cánh sinh. Bộ giáo dục và đào tạo sẽ dựa vào khả năng lúc thực tập mà đánh giá, coi trọng năng lực cá nhân của bọn họ. Nhất là về phương diện y học, các bệnh viện đều thu nhận không ít thực tập sinh. Các sinh viên cũng phân tán đến các bệnh viện lớn. Mỗi người sau khi đến bệnh viện này thực tập còn phải đến bệnh viện khác thực tập. Như vậy cũng khiến cho bọn họ học hỏi được nhiều, rèn luyện được nhiều, nhanh chóng nắm bắt được kiến thức, nâng cao năng lực cá nhân. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết nhiều như vậy. Các cô đi trước đi, tôi đi tìm chủ nhiệm Vương. Trương Dương cười nói. Có nhiều thực tập sinh đến cũng có thể giảm bớt được áp lực công việc phần nào của các bác sĩ ở bệnh viện. Tất nhiên những thực tập sinh này cũng không phải công dã tràng, ít ra thì họ cũng có cơ hội cọ sát với thực tiễn. Sau khi nói lời cảm ơn, Trương Dương liền rời đi. Sau khi hắn đi, Hồ Diệp lặng lẽ dõi nhìn theo bóng dáng hắn. Chị Hồ ơi, anh ấy là ai vậy? Đợi khi Trương Dương đi vào lối rẽ, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng nữa, một cô y tá bên cạnh Hồ Diệp mới khẽ hỏi. Cô y tá kia trừng mắt nhìn cô ta. Thái độ vừa rồi của Trương Dương cho thấy hắn không tầm thường, thậm chí còn giỏi hơn các bác sĩ khác. Anh ấy à, cũng là một thực tập sinh của khoa phụ sản chúng ta đấy. Hồ Diệp khẽ mỉm cười nói. Thân phận của Trương Dương ở bệnh viện này là quái nhất. Hắn là một thực tập sinh nhưng không ai dám đối đãi như là một thực tập sinh. Cho dù là viện trưởng cũng phải khách khí với hắn. Thực tập sinh? Không thể nào. Thực tập sinh lần này của khoa phụ sản chúng em đều gặp rồi, nam có rất ít nhưng không có anh ấy. Cô y tá kia ngạc nhiên thốt lên, còn nhìn Hồ Diệp với vẻ hoài nghi. Anh ấy không phải nhóm vào đợt này, vào đây từ trước cơ đến sớm hơn các em một tháng. Hồ Diệp lắc đầu nói. Hai cô y tá bên cạnh càng mơ hồ không hiểu. Vào trước cũng không đúng, vào trước thì chúng em đã gặp anh ấy rồi. Chúng em đến đây đã nửa tháng rồi. Cô y tá khác hỏi lại. Các cô đến đây thực tập đã nửa tháng, có thể nói đã biết tất cả thực tập sinh của khoa phụ sản, thậm chí cả bác sĩ nữa. Hai cô có thể khẳng định rằng các cô đều chưa từng gặp qua Trương Dương. Đó là bởi vì anh ấy đến làm chẳng được bao lâu đã xin nghỉ phép. Tôi cũng gần 3 tuần không biết tin tức gì của anh ấy. Hồ Diệp khẽ cười cười. Hai cô y tá lại càng tròn xoe mắt ra nhìn, một trong hai cô còn không kìm nổi thốt lên. Không thể nào chứ. Sao có thể xin nghỉ phép thời gian dài như vậy được? Một thực tập sinh dám xin nghỉ phép 3 tuần. Ở các bệnh viện khác, đừng nói là 3 tuần, dù chỉ là 3 ngày thì bệnh viện cũng đã đi rồi. Ít ra thì các cô cũng từng gặp rất nhiều thực tập sinh nhưng không có ai dám làm như thế. Anh ấy khác, anh ấy có thể làm được chuyện mà người khác không làm được. Anh ấy đến thực tập ở bệnh viện chúng ta, mỗi tuần chỉ đi làm 2 lần, mỗi lần chỉ nửa ngày thôi. Hồ Diệp càng cười nhiều hơn. Nhắc đến chuyện của Trương Dương là dường như cô rất vui vẻ. Vả lại, Trương Dương đúng là một thực tập sinh như thế, thực sự là một nhân vật đặc biệt nhất của bệnh viện bọn họ. Hai cô y tá kia nhìn nhau, cả hai người đều nhìn thấy ánh mắt nể sợ trong mắt của đối phương. Thực tập lại chỉ đi làm có 2 lần một tuần, mỗi lần có nửa ngày. Đó mà gọi là thực tập à? Rõ ràng là đi chơi rồi, một thực tập sinh như vậy, bọn họ đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói bao giờ. Thần y thánh thủ, tác giả, Tiểu Tiểu Vũ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 187. Có người giả mạo. Trong bệnh viện quả thực có rất nhiều thực tập sinh, trên đường đi Trương Dương đã gặp vài người. Phần lớn những thực tập sinh mà hắn gặp là những người trẻ tuổi, y tá cũng có, bác sĩ cũng có. Song Trương Dương chỉ mặc quần áo bình thường nên những người này đều không ai nghĩ rằng Trương Dương là đồng nghiệp của họ. Chần chừ một lát, Trương Dương mới đi thẳng đến phòng khám của Vương Quốc Hải. Hôm nay không phải thời gian hắn đi làm. Cho dù muốn trực tiếp đi làm mù thì hắn cũng phải đi báo cáo với cấp trên. Bệnh viện đã ưu đãi đặc biệt với hắn. Hắn không thể cứ làm những chuyện khiến bệnh viện phải khó xử. Đi đến phòng khám của chủ nhiệm Vuông, hắn mới biết ông ta không có ở đây mà đã đi đến chỗ phòng làm việc lớn. Trương Dương lắc đầu đành đi đến đó. Phòng làm việc lớn không ở bên này mà ở bên hắn vừa mới đi qua. Tôi cho rằng nên điều trị loét thành đại tràng trước, rồi chữa viêm loét đường tiết niệu, một tháng sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Mới đến cửa phòng làm việc đã vọng ra tiếng nói, Trương Dương thoáng ngập ngừng rồi đi vào bên trong. Trong phòng làm việc có rất nhiều người, ít nhất cũng có 30 người. Có nhiều người đều đứng vây bên ngoài để xem, bên trong cùng có mấy bác sĩ đang ngồi, trong đó có chủ nhiệm Vương. Trên tường treo mấy tấm phim chụp. câu nói vừa nãy là của Lưu Triều Cường, gã được xem là một bác sĩ phụ khoa khá nổi tiếng. Đề nghị của bác sĩ Lưu rất thỏa đáng, tôi cho rằng rất khả thi. Một bác sĩ ở bên cạnh nói. Nhìn những người này như thế, Trương Dương biết ngay là họ đang hội chẩn. Có thể kinh động tới chủ nhiệm Vương đến hội chẩn, nhất định đây là tình trạng bệnh rất phức tạp, hoặc giả bệnh nhân có lai lịch lớn. Trương Dương lặng lẽ đứng ở phía sau, không đi vào quấy rầy họ. Cậu là ai? Hắn vừa mới đứng ở đó thì một bác sĩ nữ mặc áo đu trắng bên cạnh hỏi hắn. Xem ra cô cũng khá trẻ, trước đây Trương Dương chưa từng gặp cô gái này lần nào. Cô hẳn là một thực tập sinh mới đến. Ở đây không cho phép người ngoài vào, hay là cậu ra ngoài trước đi. Trương Dương vẫn chưa trả lời thì lại có người nói với hắn như vậy. Lần này là một bác sĩ nam cũng rất trẻ tuổi và Trương Dương cũng chưa nhìn thấy lần nào. Trương Dương có chút khóc sở mếu giờ. Hắn mới chỉ không đến bệnh viện một thời gian ngắn, sao lại biến thành người ngoài thế này? Nói ra thì hắn còn vào trước cả những người này kia mà. Tôi là thực tập sinh ở đây, không phải là người ngoài. Trương Dương đành phải nhỏ giọng giải thích một câu, lập tức có bốn người bên cạnh cùng nhìn về phía hắn. Bốn người, ba nữ một nam, tất cả đều có vẻ nghi ngờ. Người đàn ông kia còn nhíu chặt mày lại, không ngừng đánh giá Trương Dương. Cậu nói cậu là thực tập sinh, bạn là sinh viên trường nào? Sao lại không mặc đồng phục? Cô gái khi nãy lại trực tiếp hỏi hắn. Tôi là thực tập sinh của trường Đại học Trường Kinh. Tôi vừa quay lại sau kỳ nghỉ phép, còn chưa kịp mặc. Trương Dương nói ra trường học của mình, đành phải giải thích nguyên nhân. Thực ra hắn có thể không để ý tới bọn họ, trực tiếp gọi chủ nhiệm Vương ra. Nhưng chủ nhiệm Vương đang hội chẩn nên hắn không muốn quấy rầy. Những người này về sau coi như là đồng nghiệp của hắn, Trương Dương cũng không muốn để lại ấn tượng xấu gì đối với họ. Lưu Thành, cậu ta học trường các cậu à? Cô gái kia ngẩng đầu tức thì hỏi nam sinh trước mặt. Nam sinh này lắc đầu, khẽ nói. Tôi không biết, tôi không quen biết cậu ta. Nhóm người của chúng tôi đến cũng không có cậu ấy. Hóa ra nam sinh này chính là bạn cùng chung của Trương Dương. Nhưng y và hắn không cùng lớp với nhau. Y là sinh viên lớp 5, năm nay vừa mới bắt đầu thực tập. Sinh viên lớp 5 bình thường đều không chú ý đến các chuyện trong trường. Trương Dương ở trường học cũng chỉ có chút tiếng tăm, không có mấy người nhận ra hắn. Rốt cuộc cậu là ai? Đến đây để làm gì? Nghe nam sinh kia phủ nhận, mấy cô gái lập tức hỏi, bắt đầu gây sự chú ý của những người xung quanh. Tôi thật sự là thực tập sinh ở đây, y phục của ta vẫn còn đây, tôi lập tức đi lấy và thay ngay. Trương Dương lắc đầu bất đắc dĩ, hơi nghẹn nghẹn trong lòng. Thời gian xin nghỉ phép hơi dài, khi quay lại bị biến thành người ngoài. Chuyện này nếu bị truyền ra cũng là một trò cười. Những người bên trong vẫn đang hội chẩn, nhiều thực tập sinh đều đang chăm chú lắng nghe. Trương Dương cũng không muốn quấy rầy bọn họ, liền tự đi mở ngăn tủ của mình ra, lôi ra đồng phục của mình và tự khoác lên người. Mặc áo đu trắng rất đơn giản, không cần đi đến phòng thay đồ. Mấy nữ thực tập sinh sau khi nhìn thấy Trương Dương khoác áo đu lên, ánh mắt đều sáng lên. Vừa nãy còn không thấy gì, nhưng sau khi Trương Dương mặc áo khoác trắng vào thật sự rất giống bác sĩ, mà còn mang phong thái của bác sĩ nữa. Các cô đều là học y nên đều có tình cảm đặc biệt đối với bác sĩ. Nhìn thấy Trương Dương như vậy, ấn tượng về hắn trong lòng mấy cô được cải thiện rất lớn. Ít nhất lúc này các cô không xem Trương Dương giống như kẻ trộm nữa. Không đúng, thẻ thực tập của cậu đâu? Gã nam sinh tên Lưu Thành kia nhìn Trương Dương rất ghen tị. Như vừa phát hiện ra cái gì, gã vội vàng hỏi. Thẻ thực tập? Thẻ thực tập gì? Trương Dương có vẻ hơi ù ù cạc cạc, không hiểu lắm. Mấy cô nữ sinh vừa mới cải thiện thành kiến về hắn, giờ lại bắt đầu cảnh giác. Mỗi sinh viên của các trường đều có đeo một thẻ thực tập, trên mặt có mã số thực tập của bọn họ. Chính là cái này, còn của cậu đâu? Lưu Thành vừa nói vừa chỉ tay vào tấm thẻ đeo trước ngực. Trương Dương lúc này mới để ý, mỗi người bọn họ đều đeo một tấm thẻ nhỏ trước ngực, trên đó đều có một cái mã số, nhưng hắn thì không có. Trương Dương nhìn lướt qua, nói rất thành thật. Tôi không có thẻ. Tôi là thực tập sinh đến đợt trước, chưa từng lĩnh cái thẻ gì cả. Hắn thực sự không có. Lúc trước Vương Quốc Hải cũng không nói cho hắn biết chuyện cái thẻ thực tập này. Hắn còn muốn lát nữa sẽ đi hỏi hỏi Vương Quốc Hải, vì sao bản thân mình không có. Chuyện này Trương Dương thật là nghĩ oan cho Vương Quốc Hải. Các thực tập sinh khác đều có thẻ thực tập là bởi vì bọn họ đều là do trường học cử đến nên cần phải quản lý thống nhất. Trương Dương là thực tập sinh được tuyển dụng trực tiếp từ trường học, được đối đãi như nhân viên đi làm chính thức đấy, tất nhiên không có thẻ thực tập gì. Cậu là thực tập sinh đợt trước. Chúng tôi là nhóm đầu tiên, cũng chưa từng nghe có nhóm thực tập sinh nào đến trước cả. Cô gái nói chuyện lúc trước cau mày nói. Thoạt nhìn Trương Dương thật sự rất giống bác sĩ. Các cô đều không muốn nghĩ rằng Trương Dương là giả mạo. Nếu như là giả mạo, điều đó chứng minh Trương Dương có dụng tâm khác và cũng tổn hại hình tượng mới cơ. U, A, T, S, U, V, Q, Q, O, D, G, Dương trong suy nghĩ vừa rồi của các cô. Tôi vào đây một mình, không có phân chia nhóm gì cả. Các bạn không tin thì cũng không còn cách nào. Trương Dương đành buông xuôi. Việc này thật sự làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Xin nghỉ phép rồi đi làm, đồng nghiệp xung quanh lại không nhận ra hắn. Tình huống này khiến hắn cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng điều này cũng không trách ai được. Ai bảo hắn lâu như vậy mà vẫn chưa đi lại bệnh viện làm. Các cô cậu ầm ý gì ở bên ngoài thế? Vương Quốc Hải đang ngồi ở bên trong đột nhiên hỏi, giọng nói có vẻ nghiêm khắc. Tất cả thực tập sinh đang đứng ở đó đều quay đầu nhìn về phía bọn Trương Dương. Mấy nữ sinh kia cũng không dám nói tiếp nữa, chủ nhiệm Vương là người đáng ngưỡng mộ ở trong lòng của các cô. Mắt nhìn Trương Dương, Lưu Thành hơi do dự một chút, bây giờ mới nói to. Thưa chủ nhiệm Vương, có người giả danh thực tập sinh chúng tôi, muốn trà trộn vào nên tôi mới hỏi lại anh ta. Giả danh thực tập sinh. Vương Quốc Hải đang ngồi phía trong cùng, cũng không nhìn thấy Trương Dương ở phía ngoài hỏi. Mặt khác nhóm thực tập sinh đều đang quan sát Trương Dương, trong ánh mắt đều chứa sự nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ của Trương Dương thì không hề giống như vậy, nhưng họ thực sự không nhận ra hắn. Trương Dương bị bọn họ nhìn như vậy cảm thấy hơi lung túng. Vương Quốc Hải cũng đứng lên, người xung quanh vội vàng nhường đường cho ông ta. Trương Dương, cậu trở về khi nào thế? Nhìn thấy Trương Dương, Vương Quốc Hải rất ngạc nhiên, lập tức bất ngờ vui mừng kêu lên. Trương Dương lần này xin nghỉ phép rất lâu, cùng không nói ngày cụ thể sẽ quay lại làm. Vương Quốc Hải còn tưởng rằng phải đợi đến sau khi khai giảng thì hắn mới có thể quay lại. Ông ta cho Trương Dương xin nghỉ, lại trở thành cho về nhà nghỉ phép rồi. Chủ nhiệm Vương, tôi vừa trở về ngày hôm qua, hôm nay đã quay lại bệnh viện rồi. Trương Dương gãi gãi đầu nói. Cảm giác bị người ta hiểu lầm thật không dễ chịu gì. Cũng may có Vương Quốc Hải ở đây, bằng không nếu chỉ có thực tập sinh thì hắn thật sự không nói rõ được rồi. Cậu đến thì hay quá. Mau vào đây, chúng tôi đang có một ca bệnh phức tạp. Vương Quốc Hải trực tiếp đi đến bên người Trương Dương, không để cho hắn kịp nói gì đã kéo hắn vào tận bên trong cùng. Những thực tập sinh xung quanh đều ngây người ra nhìn, đặc biệt là gã nam sinh tên Lưu Thành kia. Vương Quốc Hải ở trong mắt bọn họ là người nghiêm túc nhất, bình thường còn có người lén gọi lên ông ta là chủ nhiệm mặt lạnh. Chủ nhiệm Vương rất ít khi nói chuyện cùng thực tập sinh bọn họ, lại càng không đối đãi đặc biệt với bất cứ thực tập sinh nào. Nhìn thái độ cơ, u, a, Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Cơ, Quốc Hải đối với Trương Dương, rất nhiều người đều có chút mơ hồ. Chẳng lẽ hắn không phải thực tập sinh, là bác sĩ của bệnh viện? Lưu Thành và mấy cô gái đều có chung một suy nghĩ này. Trương Dương vốn là bác sĩ ở đây. Điều này giải thích tại sao hắn không có thẻ thực tập. Bác sĩ nhất định sẽ không có thẻ này. Có bác sĩ xin nghỉ phép dài ngày, bọn họ không biết cũng là bình thường. Nhưng tên Trương Dương này đã tự thừa nhận là bác sĩ thực tập. Làm gì có bác sĩ chính thức nào lại tự nhận mình là bác sĩ thực tập đâu. Đây cũng chính là lý do vì sao mấy người bọn hắn cảm thấy mơ hồ. Nào các bạn sinh viên, tôi sẽ giới thiệu với mọi người. Đây là bác sĩ thực tập Trương Dương của chúng ta. Cậu ấy đến sớm hơn các bạn một tháng, nhưng thành tích của cậu ta tốt hơn của các cô cậu nhiều. Kéo Trương Dương vào bên trong, Vương Quốc Hải giới thiệu Trương Dương với mọi người. Lưu Triều Cường bên cạnh căm hận nhìn Trương Dương, lập tức ngoảnh mặt sang một bên coi như không nhìn thấy Trương Dương. Bệnh nhân lần trước đã bị Trương Dương cướp mất. Bệnh nhân đó cuối cùng đã làm phẫu thuật rất thành công. Bây giờ bà ta đã xuất viện về nhà. Bệnh viện còn tặng cho bà ta ít tiền bồi bổ tượng trưng. Nhờ việc chữa khỏi cho bệnh nhân này, khoa phụ sản còn được bệnh viện biểu dương. Khoa còn vớ được khoản tiền 20.000 tiền thưởng. Mà người chịu trách nhiệm về bệnh nhân này là chủ nhiệm Vương một mình được những 10.000 tiền thưởng. Nhưng ai cũng hiểu rằng khoản tiền thưởng này thuộc về Trương Dương. Vương Quốc Hải cũng từng ngỏ ý rằng đời sau khi Trương Dương trở về sẽ giao lại khoản tiền T, H, U, V, Q, Q, O, N này cho hắn. Điều này càng khiến Lưu Triều Cường cảm thấy mất thăng bằng. Gã vẫn cho rằng gã mới là người phụ trách người bệnh đó. 10.000 tiền thưởng kia nên thuộc về gã mới đúng. Thần y thánh thủ. Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 188. Tôi đã ra tay thì gạo say ra cám. Tất cả thực tập sinh đều nhìn về phía Trương Dương. Những người này đều mới từ nhà trường đi ra, là những sinh viên vẫn chưa tốt nghiệp nên đều rất ngây thơ và đơn giản. Ai nghĩ cái gì trong lòng đều biểu lộ hết ra ngoài mặt. Đa phần mọi người đều có vẻ rất hâm mộ. Một thực tập sinh được chủ nhiệm Vương khen ngợi như vậy là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy. Bình thường thực tập sinh nào có thể nói với ông ta nhiều hơn hai câu đã là rất tuyệt rồi. Cũng có một số người có vẻ ghen tị, nghĩ rằng người mà chủ nhiệm Vương khen ngợi nên là mình mới đúng vì mình còn giỏi hơn Trương Dương. Chủ nhiệm Vương nói rất đúng. Trương Dương thực sự là thực tập sinh lợi hại nhất của chúng ta, ngay đến viện trưởng cũng nhiều lần khen ngợi cậu ta, nói cậu ta là một nhân tài cốt cán của bệnh viện Tam Viện trong tương lai. Lưu Triều Cường bỗng nhiên thốt lên, vẻ mặt tươi cười vô hại. Người không biết lại thực sự nghĩ rằng gã đang tán thưởng Trương Dương thật. Trương Dương nhìn hắn một cái, cười nham hiểm sát khí đằng đằng. Tại sao ư, những người này đều chỉ là thực tập sinh bình thường mà thôi. Trong số bọn họ có mấy người được ở lại Tam Viện làm việc đều chưa biết là bao nhiêu người. Nói ra như vậy không có tác dụng gì với họ cả. Huống hồ bản thân mình chỉ hàng tuần đi làm có mỗi một ngày, sẽ chẳng có mấy cơ hội giao lưu với những thực tập sinh này. Lời nói của Lưu Triều Cường vẫn có uy lực nhất định, người đố kỵ với Trương Dương sẽ càng nhiều lên. Họ đều là sinh viên y khoa, sau khi tốt nghiệp đơn vị lý tưởng nhất tất nhiên là bệnh viện. Tam Viện là bệnh viện khá nổi tiếng ở Trường Kinh. Nếu có thể ở lại đây làm việc coi như đã có cái cần câu cơm, cả đời không phải lo nghĩ chuyện cơm áo nữa. Lưu Triều Cường nói như vậy ngang với nhận định rằng sau khi thực tập xong Trương Dương sẽ được ở lại bệnh viện, tất nhiên sẽ càng có nhiều người ghen ghét đố kỵ. Bọn họ không hề biết rằng Trương Dương đã có tư cách trở thành nhân viên chính thức của bệnh viện, chẳng qua là hắn không cần mà thôi. Bác sĩ Lưu Trương Dương đã đến rồi, hãy để cậu ấy cùng hội chẩn đi, nhiều người nhiều ý tưởng. Vương Quốc Hải thản nhiên nhìn Lưu Triều Cường một cách nói. Lòng dạ của Lưu Triều Cường hẹp hòi có tiếng rồi. Ý tứ trong câu nói vừa rồi của gã, ông ta tất nhiên biết thừa. Điều này làm cho ông ta lại cảm thấy hơi phật ý. Trương Dương là nhân tài mà ông ta hắn vất vả lắm mới có được. Nếu để cho các khoa khác biết có người đang chèn ép Trương Dương thì sẽ lập tức đi đánh báo cáo xin điều Trương Dương sang bên đó ngay. Ở trong mắt của Vương Quốc Hải, Lưu Triều Cường không có một chút gì gọi là biết nhìn đến đại cuộc. Điều này cậu ấy vừa mới quay lại, còn chưa bắt đầu đi làm, cũng không cần đâu. Lưu Triều Cường nhớn mày nói, bệnh nhân mà họ đang hội chẩn cũng do gã phụ trách. Gã kháng cự Trương Dương theo bản năng. Không sao, Trương Dương đã thay áo tương đương với đã bắt đầu đi làm lại rồi. Vương Quốc Hải trực tiếp phất phất tay, lại nói với Trương Dương. Cậu xem bệnh án trước đi, lát nữa hắn nói, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận một chút. Lưu Triều Cường phản đối căn bản không có tác dụng gì, lúc này Vương Quốc Hải cũng thể hiện rõ quyền lãnh đạo của ông ta. Tôi là chủ nhiệm, tôi nói là được, dù là bệnh nhân của anh cũng không được. Những thực tập sinh xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn Trương Dương. Sự đãi ngộ này không phải dành cho thực tập sinh đâu, so với bác sĩ chính thức còn ưu tiên hơn. Những người tập trung ở đây đều chỉ được xem các bác sĩ hội chẩn để học hỏi kinh nghiệm từ các vị tiền bối. Không có một thực tập sinh nào được trực tiếp tham gia hội chẩn. Trương Dương khẽ lắc đầu, cầm lấy bệnh án, bắt đầu xem xét cẩn thận. Nếu đã đến đây rồi coi như đã đi làm bù mấy ngày nghỉ lúc trước. Bệnh nhân mà mọi người đang chú ý, hắn xem qua cũng tốt. Hắn là bác sĩ, nếu kéo hắn tham gia hội chẩn thì hắn sẽ chịu trách nhiệm với bệnh nhân này. Xem một lúc, Trương Dương liền hiểu ra. Bệnh nhân này chính là bị viêm đường tiết niệu, đồng thời loét đại tràng do hậu sản. Cái gọi là viêm đường tiết niệu và loét đại tràng chính là chỉ cơ quan sinh dục và đại tràng hình thành sự thông nhau bất thường. Nói đơn giản hơn chính là những chất bài tiết đi ra từ chỗ không nên đi ra. Loại bệnh này bình thường đều phải mổ để điều trị, cũng không phức tạp lắm. Nhưng bệnh nhân có chút đặc biệt là niệu đạo bị sâu. Hơn nữa viêm loét không chỉ có một chỗ mà ở cả trực tràng, hậu môn đều bị. Xem xong bệnh án, Trương Dương lại nghĩ đến câu nói của Lưu Triều Cường trước đó. Sẽ tạo vách ở hậu môn, đồng thời chữa trị viêm đường tiết niệu, sau một tháng sẽ tiến hành điều trị loét hậu môn. Đây là một đề nghị rất thỏa đáng và cũng rất an toàn. Chủ nhiệm Vương và mọi người lại bắt đầu thảo luận về những đề nghị của mấy bác sĩ khi nãy, trong đó trọng điểm là đề nghị của Lưu Triều Cường và một bác sĩ khác. Bây giờ họ đang thảo luận là sẽ dùng phương pháp điều trị của ai. Đa phần mọi người đều nghiêng về cách của Lưu Triều Cường. Đề nghị của gã sẽ có hiệu quả điều trị hơi chậm một chút nhưng ít ra sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trương Dương đã xem xong bệnh án rồi phải không? Thấy bệnh nhân này thế nào? Vương Quốc Hải quay đầu lại nhìn Trương Dương một cái đột nhiên hỏi. Trương Dương có trình độ châm cứu thần diệu khó lường, mặt khác y thuật của hắn cũng vô cùng cao siêu. Trường hợp của bệnh nhân Hoàng Quốc lần trước là một minh chứng điển hình. Từ góc độ bệnh án thì tôi đồng ý với phương án trị liệu của bác sĩ Lưu. Trương Dương suy nghĩ một lát rồi mới, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Con người của Lưu Triều Cường không được tốt lắm, nhưng cái phương án này của gã quả thật tốt hơn một chút so với của bác sĩ kia. Trương Dương thực sự rất cầu thị, xử lý sự việc chứ không xử lý con người. Hắn sẽ không bởi vì Lưu Triều Cường có khúc mắc với mình mà đi phủ nhận điều đúng đắn của gã. Lưu Triều Cường có vẻ đắc ý. Vương Quốc Hải liếc nhìn Trương Dương một cái, lại hỏi. Vậy cậu có phương án nào khác không? Chủ nhiệm Vương, cậu ta chẳng phải mới nói rồi sao, phương án của tôi là tốt nhất. Vẻ mặt đắc ý của Lưu Triều Cường lập tức biến mất, trực tiếp hỏi Vương Quốc Hải. Hỏi ý kiến người khác thì cho qua, nhưng hỏi Trương Dương thì khiến gã cảm thấy khó chịu. Bây giờ tôi đang hỏi Trương Dương. Vương Quốc Hải đột nhiên vừa trừng mắt nói. Lưu Triều Cường ngây ra, mặt xanh mét rồi lại trở nên trắng bệch ra, cuối cùng không nói gì nữa. Trước mặt nhiều người mà Vương Quốc Hải đối với gã như vậy, hiển nhiên là không nể mặt gã chút nào. Nhưng gã không nghĩ được rằng gã chen ngang câu hỏi của Vương Quốc Hải cũng là hành vi không nể mặt vị chủ nhiệm khoa này. Trương Dương, cậu nói đi. Vương Quốc Hải lại hỏi một câu, nhìn dáng vẻ của ông ta hẳn là đã biết ý kiến của Trương Dương rồi. Suy nghĩ một lát, Trương Dương mới chậm rãi nói. Làm vách ngăn hậu môn đang bị dò dỉ trước, đồng thời chữa trị viêm niệu đạo là đúng rồi. Cá nhân tôi cảm thấy không cần phải đến một tháng mới tiến hành chữa trị viêm hậu môn, có thể rút ngắn lại một chút. Một tuần cũng đủ rồi, như vậy người bệnh cũng có thể giảm bớt chút đau đớn, sớm ngày bình phục. Một tuần, không thể nào. Vương Quốc Hải còn chưa nói gì, Lưu Triều Cường đã kêu lên trước, còn miệt thị nhìn Trương Dương. Rốt cuộc là bác sĩ thực tập cậu có biết hay không hả? Phẫu thuật tạo vách ngăn hậu môn phải mất ít nhất 3 tuần mới có thể tiến hành giải phẫu khác được. Hơn nữa còn cần thời gian chuẩn bị nên cần 4 tuần. Thời gian 1 tháng của tôi là thỏa đáng nhất. Lưu Triều Cương chậm rãi nói rành rọt, hình như đang đả kích Trương Dương một cách rất cao hứng. Nhưng lời nói của gã đều làm cho phần lớn những thực tập sinh xung quanh đều nhíu mày lại. Câu nói của gã chứa đầy hiềm khích, lại chụp vào tất cả thực tập sinh. Bọn họ là thực tập sinh thật đấy, cũng đều đang học tập, nhưng không phải có thể bị người ta tùy ý sỉ nhục, khinh thường đâu. Câu nói này của Lưu Triều Cường rõ ràng có ý khinh thường thực tập sinh. Trương Dương, bác sĩ Lưu nói không sai, khoảng cách một tuần là không có khả năng, ít nhất cũng phải mất thời gian 4 tuần. Vương Quốc Khải cũng quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với Trương Dương. Sau khi phẫu thuật cần có thời gian mới tiến hành ca phẫu thuật khác được. Ông ta không tin Trương Dương đến điểm ấy cũng không biết. Nhưng Trương Dương nói như thế thì ông ta cũng rất nghi ngờ. Đó là người khác thôi. Nếu là tay tôi chỉ cần thời gian 1 tuần là đủ. Trương Dương cười lạnh một tiếng nói. Gã Lưu Triều Cường này thật đúng là làm cho người ta ghê tởm, 5 lần 7 lượt tống đối hắn. Hắn đã nói 1 tuần, tất nhiên là tự mình nắm chắc. Hơn nữa hắn thuần túy là đứng ở góc độ lo lắng cho bệnh nhân, không có bất kỳ ý gì khác. 1 tuần là không thể nào. Cậu ta là thực tập sinh trường nào thế? Không phải đang nói mạnh mồm quá đấy chứ? Những thực tập sinh xung quanh cũng bắt đầu bàn tán. Bọn họ thật sự rất bất mãn với Lưu Triều Cường, nhưng đều đồng ý với quan điểm của gã. 2 ca phẫu thuật này khoảng cách thời gian 1 tháng là tốt nhất, như vậy có thể chuẩn bị rất đầy đủ. Trương Dương, cậu thật sự nắm chắc 1 tuần là có thể làm giải phẫu lần nữa không? Vương Quốc Hải lại hỏi. Rất nhiều thực tập sinh đều kinh ngạc nhìn ông ta một cái. Cho dù là người không hiểu về Vương Quốc Hải cũng biết rằng ông ta hơi dao động trước ý kiến đề nghị của Trương Dương, nếu không căn bản đã không hỏi như thế. Người căng thẳng nhất là Lưu Triều Cường. Gã gườm gườm nhìn Vương Quốc Hải. Gã không ngờ ngay cả ông ta cũng tin lời nói trái với kiến thức phổ thông này của Trương Dương như vậy. Tôi ra tay thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Trương Dương cười ngạo nghễ, tràn đầy tự tin. Hắn lúc này đang mặc áo khoác trắng, kết hợp với vẻ tự tin này làm cho người ta cảm nhận được khí chất không nói ra thành lời được. Rất nhiều người nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Dương, trong lòng không ngờ đều tin tưởng hắn vài phần. Thưa chủ nhiệm Vương, bệnh nhân này là đang do tôi phụ trách. Lưu Triều Cường cau mày lại, lập tức nói. Bệnh nhân lần trước đã bị Trương Dương cướp mất rồi, hại gã mất tiền thưởng, nếu không thì 10.000 tệ tiền thưởng kia đã là của gã rồi. Việc này vẫn chưa kết thúc. Trương Dương lại đến đây giành bệnh nhân nữa, khiến gã không khỏi có chút khẩn trương. Gã này không nghĩ đến tại sao lần trước để mất đi bệnh nhân. Hơn nữa sở dĩ khoản tiền thưởng này cao như vậy là vì Trương Dương, nếu đổi lại là bọn họ thì tiền thưởng sẽ ít hơn nhiều. Đây là cách Chu Chí Tường lôi kéo Trương Dương. Dù sao Trương Dương cũng không phải chính thức làm việc cho bệnh viện. Nếu muốn Trương Dương làm việc nhiệt tình hơn thì sẽ phải trả giá nhiều hơn một chút. Bệnh nhân vẫn là do bác sĩ Lưu phụ trách. Tôi chỉ chịu trách nhiệm hồi phục hậu phẫu là được rồi. Trương Dương khẽ mỉm cười, khẽ lắc đầu nói. Hắn thực không có bất kỳ tâm tư nào đi tranh giành bệnh nhân với Lưu Triều Cường. Việc nhỏ như vậy, hắn căn bản không thèm để mắt tới. Hơn nữa, hắn chỉ là thực tập sinh, không thể một mình phụ trách người bệnh còn phải tìm người đứng tên trên danh nghĩa, rất phiền hà. Tiếc là người khác không nghĩ như vậy, ít nhất là Lưu Triều Cường có vẻ căng thẳng. Phương án trị liệu là của gã, dựa vào cái gì mà bảo gã phải nhường bệnh nhân cho người khác. Điều trị tốt cho bệnh nhân này, gã cũng có công lao. Dù không có được tiền thưởng nhưng vẫn có ít cho gã sau này. Dáng vẻ khẩn trương của gã và vẻ không thèm để tâm của Trương Dương đều nằm trọn trong mắt của các thực tập sinh. Hai người, một căn bản không thèm để ý, người kia lại có chút khẩn trương. So sánh phong cách của hai người, cao thấp đã phân biệt rõ ràng. Rất nhiều thực tập sinh đều có cùng một suy nghĩ giống nhau. Gã bác sĩ Lưu này còn không bằng một thực tập sinh. Thoạt nhìn gã còn kém xa so với thực tập sinh này. Có suy nghĩ này không chỉ có một hai người, nhất là mấy cô gái đã nói chuyện với Trương Dương lúc trước. Ban đầu các cô còn tưởng Trương Dương là giả mạo, không ngờ tới hắn thật sự là thực tập sinh, lại còn là một thực tập sinh rất đặc biệt. Thần Y Thánh Thủ, tác giả, Tiểu Tiểu Vũ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 189. Bạn bè thật sự Trương Dương không tranh giành bệnh nhân với mình. Điều này khiến Lưu Triều Cường có chút bất ngờ. Gã còn tưởng rằng Trương Dương đề xuất yêu cầu này chính là muốn cướp bệnh nhân của gã đi, giành mất công lao của gã, cố ý đối đầu với gã. Vậy cứ làm như thế, bệnh nhân vẫn do bác sĩ Lưu phụ trách. Nếu Trương Dương có biện pháp giúp bệnh nhân hồi phục nhanh sau phẫu thuật thì qua hỗ trợ. Vương Quốc Hải nhẹ nhàng nói, lời của ông ta cũng coi như câu kết cho lần hội chẩn này. Chủ nhiệm khoa có quyền uy rất lớn, những bác sĩ khác đều không có ý kiến nhưng bọn họ đều tò mò nhìn Trương Dương. Hồi phục sau hậu phẫu không thể nói là đơn giản như vậy. Dù thế nào thì về mặt lý thuyết cũng là động chạm đến dao kéo và mất máu. Còn nữa, làm phẫu thuật rất hao tổn nguyên khí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn không thể phẫu thuật liên tục được. Người già tại sao khi mổ thì có nhiều nguy hiểm hơn? Thứ nhất là thân thể của họ vốn đã không tốt lắm, thứ hai là nguyên khí quá yếu. Mà khôi phục nguyên khí là điều phiền phức nhất, không có thời gian dài điều dưỡng bồi bổ thì căn bản là không được. Được, tôi không có vấn đề gì cả. Trương Dương giơ tay lên đầu tiên. Sự việc đã được quyết định như vậy, Lưu Triều Cường cũng không thể nói gì hơn, đành đầu theo. Bệnh nhân vẫn do gã phụ trách là được. Chuyện khác thì kệ, gã không muốn công lao của mình bị nắm tay trên. Từ trước đến giờ, gã đều cho rằng Trương Dương đã cướp công lao của hắn. Hội chẩn chấm dứt, các thực tập sinh và đám bác sĩ cũng đều rời khỏi phòng làm việc lớn. Những thực tập sinh cũng không có đi xa, đều đang tìm hiểu tin tức về Trương Dương. Lần này Trương Dương xin nghỉ phép quá lâu. Hơn nữa sau khi hắn tới bệnh viện một thời gian thì gần đây cũng không ai bàn tán về hắn. Điều này cũng làm cho những thực tập sinh mới đến cũng không biết họ tên của hắn. Nhiều người đông nhân lực nên tin tức tìm hiểu được vô cùng nhanh chóng. Những thực tập sinh này đều tự quen biết một vài bác sĩ riêng ở bệnh viện. Hơn nữa chuyện Trương Dương cũng chẳng phải bí mật gì ở Tam Viện này, nên bọn họ đã nghe ngóng được những thông tin của Trương Dương một cách rất nhanh chóng. Mỗi người nghe được tin tức gì đều tròn xoe mắt ngạc nhiên. Gã Trương Dương này thật sự cũng là thực tập sinh như bọn họ, nhưng không là một thực tập sinh tầm thường. Người ta là do bệnh viện chủ động thông báo tuyển dụng đến, đi theo con đường của bệnh viện mở ngoặc tròn, chứ không phải đi theo con đường của nhà trường như những thực tập sinh kia đóng ngoặc tròn. Nghe nói là viện trưởng phải hao tổn nhiều tâm huyết mới mời hắn đến được. Ngay cả như vậy, Trương Dương ở bệnh viện một tuần cũng chỉ đi làm mỗi một ngày thôi. Thực tập sinh mỗi tuần chỉ đi làm một ngày, điều này nếu là trước kia chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Không dừng lại ở đó, bọn họ đã nghe được quá trình Trương Dương chữa bệnh mấy lần ở đây. Chuẩn đoán sai, xuất huyết nhiều, thế mà chỉ dựa vào châm cứu đã cầm máu, còn cứu được bệnh nhân nữa. Bệnh nhân sau khi bị chuyên gia của bệnh viện tỉnh kết luận không thể cứu sống, cũng không có người ở trong nước có thể cứu được, đã hắn cứu sống sờ sờ ra đó, hơn nữa còn đang bình phục tốt lắm. Quan trọng hơn, bệnh nhân được cứu lần A, nơi Y chính là cha ruột của cục trưởng cục y tế. Cục trưởng cục y tế cơ đấy có mối quan hệ này, muốn vào bệnh viện làm chính thì ngon như bỡn. Điều này cũng làm cho vô số người ngưỡng mộ, tiếc là bọn họ không biết chuyện Trương Dương từ chối trở thành nhân viên chính thức của bệnh viện. Nếu biết thì lại không biết có bao nhiêu người mắng Trương Dương ngốc, lãng phí thời cơ. Hắn không muốn, nhưng có người muốn. Tuy nhiên mấy thông tin này cũng làm cho bọn họ hiểu được, Trương Dương tuy rằng cũng là thực tập sinh, nhưng không giống với bọn họ. Trương Dương là thực tập sinh có đặc quyền. Biết những chuyện này, đối với việc chủ nhiệm Vương kéo Trương Dương đi hội chẩn, mọi người cũng không thắc mắc gì nữa. Thật lợi hại. Lưu Thành, trường học các bạn có người lợi hại như vậy, thế nào mà bạn lại không biết? Những thực tập sinh hiểu lầm Trương Dương là giả mạo khi trước tụ tập hết lại với nhau. Lưu Thành cười mếu lắc đầu nói: tôi không về trường học đã nửa năm rồi, vẫn luôn bận rộn công việc. Trong trường có chuyện gì tôi thật sự không biết, hơn nữa cậu ta lại là năm thứ ba, sau tôi một khóa. Gã Lưu Thành này thực sự hơi buồn bực. Gã không ngờ trường học của mình lại có nhân vật nổi bật như thế. Lúc này gã đang có chút hối hận. Nếu sớm biết Trương Dương lợi hại như vậy thì đã tạo dựng quan hệ tốt với hắn rồi. Người ta đã cứu ba của cục trưởng cục y tế, có được mối quan hệ này sẽ giúp gã đẩy quan hệ với cục trưởng thì công việc của gã biết đâu sẽ có bến đỗ. Đối với những sinh viên sắp tốt nghiệp như bọn gã mà nói, tìm được một công việc phù hợp chẳng khác nào đã ổn định được cuộc sống sau này. Đây là chuyện đại sự cả đời đấy. Vương Dính, bạn cũng đừng nói Lưu Thành, Trương Dương rõ ràng không phải cùng một loại người với chúng ta. Người ta sẽ không phải lo lắng chuyện việc làm, còn chúng ta phải tự mình nỗ lực mà đi lên. Có một cô gái đứng xa nói giúp một câu, Lưu Thành cảm kích nhìn cô một cái. Đây cũng có thể coi là đã giúp gã giải vây. Thực ra lo lắng chuyện tìm công việc không chỉ có một mình nhóm người bọn họ. Một thực tập sinh đặc biệt như Trương Dương, cho dù không kết giao hữu hảo được thì cũng không thể đắc tội. Nhưng vừa nãy mấy người bọn gã đã cố tình nghi ngờ người ta là giả mạo. Lúc này mấy người họ đang lo lắng Trương Dương sẽ thù bọn họ. Khoa phụ sản bên này bàn tán xôn xao, rất nhanh liền truyền đến các khoa khác. Rất nhiều bác sĩ thực tập đều đến từ một trường học, đều có bạn bè riêng của mình, chỉ là không cùng khoa mà thôi. Cái tên Trương Dương nhanh chóng được truyền bá trong giới thực tập sinh. Rất nhanh sau đó hắn liền trở thành đề tài bàn tán thảo luận của nhiều người. Rất nhiều bác sĩ già cũng bị kéo vào. Bọn họ càng biết nhiều về Trương Dương hơn, nhất là mấy bác sĩ tận mắt được chứng kiến hắn chữa bệnh. Những bác sĩ này đang tươi cười hớn hở kể lể với các thực tập sinh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả thực tập sinh ở bệnh viện Tam Viện hầu như không có ai là không biết đến sự tồn tại của Trương Dương. Trương Dương được nhiều người bàn tán như vậy, nhưng hắn lại không biết mình đã nổi tiếng. Hắn và nhóm người của chủ nhiệm Vương mới vừa bước ra từ cửa một phòng bệnh. Bọn họ tới nơi này là để Trương Dương tự mình khám bệnh quan sát tình hình của người bệnh. Chỉ dựa vào bệnh án cũng hiểu được, nhưng dù sao cũng không bằng tự mình đến xem. Sau khi khám xong cho bệnh nhân, Trương Dương cũng càng chắc chắn hơn. Hắn có thuốc rất tốt giúp làm liền miệng vết thương, có thể hồi phục rất nhanh, lại còn kết hợp với châm cứu cũng hỗ trợ đáng kể, tóm lại rất nhanh có thể bình phục. Thứ bồi bổ sức khỏe sau phẫu thuật tốt nhất chính là nhân sâm. Trương Dương có nhân sâm ngàn năm trong tay, nhưng hắn cũng không có dự tính toán sử dụng lần này. Tình hình của bệnh nhân này không cần phải dùng đến ngàn năm nhân sâm. Bình thường nhân sâm trăm năm cũng đủ để bù đắp cho tổn thương do phẫu thuật mang lại rồi. Nhân sâm bổ sung nguyên khí, cái khó lớn nhất là việc hấp thụ. Điều này đối với Trương Dương mà nói thì không thành vấn đề. Hắn có thể giúp bệnh nhân hấp thụ một cách tốt nhất, nhanh chóng bồi bổ cơ thể bệnh nhân trong thời gian ngắn có thể đảm bảo thể chất cho ca mổ tiếp theo. Sau khi khám lại cho bệnh nhân, Trương Dương mới nói với Vương Quốc Hải chuyện đi làm bù cho những ngày nghỉ. Nhưng việc này rất đơn giản. Quyền lực của chủ nhiệm Vương Quốc Hải thật sự không nhỏ, chỉ cần một câu nói là có thể đáp ứng tất cả cho Trương Dương. Tiếp đó là Trương Dương ngày nào cũng có thể đến làm bù, còn làm bù đến khi nào, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm ý của hắn. Trương Dương có được đãi ngộ như vậy, tất cả bệnh viện cũng chỉ có mình hắn, dù cho là các bác sĩ chính thức cũng không được như thế. Chẳng mấy chốc đã đến lúc tan ca, trong bệnh viện lúc này đã không ai không biết đến sự tồn tại của Trương Dương. Một thực tập sinh đặc biệt như vậy cũng đã trở thành đề tài bàn tán nhiều nhất của mọi người. Rất nhiều người ngưỡng mộ Trương Dương cũng muốn có được những đặc quyền giống như hắn. Tiếc là chỉ ở trong suy nghĩ mà thôi, những người này không có được y thuật cao siêu như Trương Dương. Lúc tan ca, Trương Dương rõ ràng cảm giác được rất nhiều người đang chỉ trỏ trỏ vào mình. Ngoại trừ các thực tập sinh khoa phụ sản, các thực tập sinh khác đều chưa từng gặp Trương Dương. Nhưng chẳng sao, những người biết hắn sẽ giúp họ chỉ ra ai là hắn. Có một số người còn cố ý chạy đến khoa phụ sản chỉ vì để nhìn xem rốt của mặt mũi Trương Dương như thế nào. Bị nhiều người nhìn trộm như vậy, Trương Dương cũng cảm giác rất không được tự nhiên, tiếc là những người này đều đứng ở đằng xa. Hắn cũng ngại tiến lên hỏi một chút tại sao lại như vậy. Hoa, xe bơ, mơ, vinh. Thì ra bác sĩ Trương có nhiều tiền đến như vậy. Trẻ tuổi tiền nhiều, lại có năng lực, đúng là bạch mã hoàng tử đấy. Trương Dương đi thẳng đến bãi đỗ xe. Sau khi một số cô gái nhìn thấy hắn lên xe bơ, mơ, vê, lập tức đều khẽ ngạc nhiên thốt lên. Những người không biết xe, không hiểu xe đều vội vàng đi hỏi. Sau biết giá trị của chiếc xe này, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Có năng lực, có tiền, ngoại hình khá, Trương Dương nhanh chóng đã trở thành đề tài sốt sẻo của tất cả nữ thực tập sinh trong bệnh viện. Một số cô gái mơ mộng còn muốn tạo ra một cuộc gặp tình cờ để làm quen với Trương Dương, sau đó đi đến một cuộc tình lãng mạn. Dáng vẻ của các cô nàng cũng khiến nhiều nam sinh ghen tị, thầm rủa Trương Dương. Rất nhanh thông T I N T Z U V Q Q O N G, Dương có bạn gái lại truyền ra, khiến rất nhiều nữ sinh vừa mơ mộng tan nát cõi lòng, cũng làm cho rất nhiều các nam sinh thầm vui mừng. Có chủ là tốt rồi, có chủ rồi thì cũng không cần đi tranh giành nữ sinh trong bệnh viện. Tỷ lệ nam nữ rất chênh lệch, một số người cũng muốn nhân cơ hội thực tập cơ hội để tìm kiếm ý chung nhân. Trương Dương, anh đã về rồi. Vừa mới nhìn thấy bóng người, Mễ Tuyết đã nhào ra ôm lấy Trương Dương. Mễ Tuyết cười với Trương Dương rất ngọt ngào. Hắn liếc mắt nhìn vào phòng khách cũng hiện ra vẻ mặt tươi cười. Tôi nói hai người nhé, đừng có thân mật trước mặt nhiều như vậy có được không? buồn nôn quá, chúng tôi lát nữa còn phải ăn cơm đấy. Hồ Hâm ngồi trên ghế sofa, xoắn một câu chát chúa. Ngoài Hồ Hâm ra, bọn Cố Thành, Tiểu Ngốc, Nam Nam cũng đều có mặt. Bọn họ nghe nói Trương Dương và Mễ Tuyết đã trở về liền cùng nhau đến. Nam Nam và Tiểu Ngốc còn cố ý xin nghỉ chiều nay cùng đến chỗ Mễ Tuyết. Chúng tôi bực mình rồi. Sao đây, nấu cơm cho các bạn ăn mà còn có ý kiến à? Có muốn ăn cơm hay là không đây? Mễ Tuyết lập tức xoay người, nói vạc lại. Hồ Hâm lập tức giơ tay xin đầu hàng. Mấy ngày hôm nay bọn họ vẫn phải ăn cơm hộp, chán ngăn ngắt từ lâu rồi. Mới nghe nói Trương Dương và Mễ Tuyết trở về đã lập tức chạy đến ăn trực. Mễ Tuyết, em tiếp mọi người nhé. Anh đi nấu cơm. Trương Dương khẽ mỉm cười, các bạn học đều tụ tập lại với nhau. Tiếc là Tiêu Bân về nhà nghỉ phép, bằng không sẽ càng náo nhiệt. Chính là đợi câu này của anh. Tôi đã mua thịt bò và rượu vang, đêm nay kết hợp món ăn cổ truyền và phương Tây. Mễ Tuyết cười ha hà tháo tạp dề ra. Thế mới biết mọi người đều đã bàn bạc đâu vào đó cả, chỉ còn chờ hắn về lao động không công. Bữa tiệc lớn á kết hợp, thích quá. Trương Dương làm nhiều một chút nhé. Tôi và Cố Thành biết hôm nay các bạn trở về nên trưa nay đều chưa ăn cơm. Hồ Hâm hét to một tiếng, Trương Dương ngây ngẩn người ra, còn khẽ lắc lắc đầu. Mấy người khác cũng đều bật cười. Trương Dương tự nhiên cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ. Đây mới là bạn học thực sự. Bọn họ gặp nhau, không có bất kỳ áp lực gì, mãi mãi đều có thể cảm thấy thoải mái và vui vẻ.